Tiên Ngạo, tác giả Vụ Ngoại Giang Sơn, thực hiện audio cây lút mệnh danh Tà Công Tử Minh. audiochuyện.org, chương 331. Tinh Hoa Sơn, Diệu Âm Môn, Anh Ngạo cốt dần dần tỉnh lại, bắt đầu báo cáo bí mật mà y đã dò xét được. Người này năm xưa được xưng là đệ nhất thần bộ, quả nhiên có bản lãnh độc đáo của riêng mình. Y nhận nhiệm vụ điều tra cái chết của Trương Tiểu Phàm. Chưa tới 10 ngày đã phát hiện được vì sao Trương Tiểu Phàm chết. Thì ra trong lần hai vị Nguyên Anh chân quân chiến đấu với nhau tạo ra họa trời trên Thương Không Hải, Trương Tiểu Phàm bị đẩy ra xa 500 dặm, phân tán khỏi mọi người. Sau khi đặt chân lên Đại Lục Lư Châu, bèn theo kế hoạch đã định chạy về phía địa điểm tập hợp. Dọc đường y vô tình gặp một bọn người tu tiên đang làm bậy, ức hiếp một gia tộc tu tiên. Trương Tiểu Phàm chạy thoát cường địch, dần dần phát hiện ra chuyện khác thường. Đối phương là có âm mưu mà tới mục đích là vì hai tỷ muội song thai trong gia tộc tu tiên kia. Trương Tiểu Phàm bị cuốn vào chuyện này, dần dần phát hiện ra sự tình không đơn giản, liên quan rất rộng, khiến người ta phải tặc lưới lắc đầu. Vì vậy muốn rút lui nhưng đã không còn kịp nữa. Y đã khiến cho người khác chú ý, sau đó bị vây khốn vào trong pháp trận giết người diệt khẩu, hình thần câu diệt. Anh Ngạo cốt chỉ mất vài ngày đã tra xét ra chân tướng. Tất cả đấu vết là do Diệu Âm Môn gây ra, nhưng sau lưng lại còn có ẩn tình khác. Thì ra Diệu Âm Môn này hoàn toàn chỉ là công cụ trong tay kẻ khác, phục vụ cho kẻ khác. Ngoài ra tên Kim Đan chân nhân đánh chết Trương Tiểu Phàm, rốt cuộc cũng không xác định được là ai. Lúc này bệnh nghề nghiệp của anh Ngạo cốt nổi lên, y bèn quyết định xâm nhập điều tra sự thật. Vừa bắt đầu điều tra, anh Ngạo cốt đã phát hiện tất cả chuyện bắt người tu tiên có song thai đã xảy ra ở Đại Lục Lư Châu trong 300 năm qua. Hết thảy có người âm thầm thao túng bố trí. Có thể nói chuyện này liên quan tới một thượng môn ở Đại Lục Lư Châu. Sau lưng chuyện này có cả bóng dáng của Nguyên Anh chân quân, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Đến khi anh Ngạo cốt phát hiện ra sự tình nghiêm trọng, muốn rút lui thì đã muộn. Anh Ngạo cốt bị địch nhân phục kích, dẫn dụ vào trong Diệu Âm Triền Miên trận, tìm được mảnh xác tàn của Trương Tiểu Phàm trong đó. Nhưng anh Ngạo cốt cũng không phải là Trương Tiểu Phàm, hắn vẫn đủ sức phá trận chạy ra. Bất quá vẫn chúng phải diệu địch phong thân của thiếu môn chủ Diệu Âm Môn, bay được nửa đường bèn hôn mê bất tỉnh. May được người của phân phương giải ngữ môn đi ngang qua cứu giúp. Thật ra phải vô cùng cảm tạ người của phân phương giải ngữ môn. Các nàng đi một đoàn năm vị kim đan chân nhân, sát khí đằng đằng. Tên thiếu môn chủ Diệu Âm Môn đuổi theo truy sát, nhìn thấy tình huống này, chỉ có nước trơ mắt nhìn anh Ngạo cốt được bọn họ cứu đi. Sau khi kể hết đầu đuôi, anh Ngạo cốt bèn lấy mảnh xác tàn của Trương Tiểu Phàm ra. Đó chỉ là một khúc than cháy đen không còn nhân dạng, không tới hai thước, chỉ còn mơ hồ nhìn được phần đầu và ngực. Nhìn mảnh xác Trương Tiểu Phàm há hốc miệng dường như đang kêu la thảm thiết, lập tức Minh Tinh sư tỷ bật khóc. Vị sư để sống chung bao nhiêu năm qua lại có kết cục như vậy, làm cho lòng nàng vô cùng căm phẫn. Chư Tắc Thành cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Vốn thò chết cáo buồn, một thiếu niên mới một tháng trước đây hào hoa phong nhã, bừng bừng sức sống, hiện tại chỉ còn lại một mảnh xác cháy đen khiến người ta khó lòng chấp nhận. Đạo Ngân chân nhân nói, Khóc cái gì, đừng khóc nữa. Chúng ta sinh vì kiếm, tử cũng vì kiếm, cũng coi như cầu nhân được nhân, có chết cũng không hối hận. Bất quá huyết cừu này chúng ta phải báo. Diệu Âm Môn giết đồ đệ ta vậy phải đền lại bằng cả cơ nghiệp đi thôi. Dứt lời ông vươn tay ra, cầm mảnh xác của Trương Tiểu Phàm lên lại nói: Ngạo cốt có thể đi được không, dẫn đường đi. Nói cho ta biết thực lực của Diệu Âm Môn, anh Ngạo cốt đứng dậy. Con đi được. Không sao cả, chẳng những đi được, còn có thể chiến đấu được. Dư Tắc Thành phóng xuất ô giao bích hải chu. Mọi người lên xe. Bốn đệ tử trúc cơ của Liệt Thiên Kiếm Phái vừa định lên xe chợt nghe Đạo Ngân chân nhân nói: Lần này chúng ta phải đánh một trận đấm máu lên xe rồi, xế không có đường lui, các vị sư diệt hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Bạch Tố cười nói: Chúng con tới đây mục đích cũng là vì trận chiến này. Ngũ kiếm đồng nguồn, Liệt Thiên Kiếm Phái không có đệ tử lâm trận lùi bước. Đạo Ngân chân nhân nói: Vậy xin cảm tạ, mọi người lên xe. Anh Ngạo cốt chỉ đường, phi xa bay nhanh về phía đông. Anh Ngạo cốt nói: Diệu Âm Môn kia là một trong 3000 tà đạo dùng âm luật nhập đạo, được xưng Diệu Pháp Thiên Âm Thiên Tốc Tự Thành. Theo như con điều tra, trong đó có 5 kim đan chân nhân. Trưởng môn Ngư Lạc chân nhân đã là cường giả cảnh giới kim đan đỉnh phong. Đệ tử trúc cơ có hơn 50 tên. Đệ tử luyện khí kỳ hơn 600 tên. Sơn môn bọn chúng nằm ở Tinh Hoa Sơn, hẳn là động phủ ngầm dưới đất. Một trong những mục đích mà bọn chúng bắt người tu tiên có song thai khắp nơi như vậy, con nghi ngờ là để chế ra nhị tâm đan. Đan này có thể gia tăng tỷ lệ thành công khi kim đan kỳ hóa anh. Ngoài ra còn có một khả năng vô cùng nhỏ bé, chính là bồi dưỡng 1001 phá vọng thần ma. Đây chính là lợi khí hùng mạnh dùng phá đại trận phòng ngự sơn môn của đối phương trong đại chiến giữa các thượng môn. Nhưng đã sớm bị cấm chế tạo hẳn không thể nào. Tuy rằng miệng nói khả năng cực kỳ nhỏ bé, nhưng vẻ mặt anh Ngạo cốt lại khẳng định rằng dám tế luyện 1001 phá vọng thần ma tại đại lục Lư Châu này, ếp sau lưng Diệu Âm Môn kia có thượng môn ủng hộ bằng không đã bị hủy diệt từ lâu. 1001 phá vọng thần ma là một phương pháp điều khiển thần ma được phát minh ra vào thời kỳ Tiên Tần Đế Quốc kết thúc. Bắt đầu thời Xuân Thu Thất Bá chuyên môn phá giải đại trận phòng ngự sơn môn của đối phương. Mỗi một môn phái đều có pháp trận bảo vệ của mình. Để bảo đảm an toàn, một pháp trận bảo vệ tốt cho dù tiên nhân vây công cũng không thể dễ dàng đánh vỡ. Đại trận sơn môn của Cực Nguyên Vân Hà Tông khi trước, nếu không bị Nguyên Anh chân quân của địch nhân năm vùng ngầm ra tay phá hoại, dùng pháp trận dựng nên ảo cảnh. Nào là thiên nữ tán hoa, nào là tiên nhạc du đương, tuyệt đối không thể nào bị đám mưa thiên thạch lúc ấy tông phá sấn đến vỡ trận. Mà vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, sau khi Tiên Tần Đế Quốc tiêu vong một cách vô cùng khó hiểu chỉ sau một đêm, pháp trận cua băng tuyết môn đã có từ thời Tiên Tần lưu lại đời đời vạn pháp không phá nổi, thế nhưng lại bị 1001 phá vọng thần ma phá tan. Mỗi một thần ma trong 1001 phá vọng thần ma cần dùng một người tu tiên có song thai tiến hành tế luyện, như vậy mới có thể dẫn phá vọng thần ma nhập thể sử dụng. Thật ra cũng không nhất thiết phải luyện đủ con số 1001 phá vọng thần ma 36, 49, 81, 108, 999. Đều có thể kết trận sử dụng. Nếu 1001 phá vọng thần ma này được thả ra, trước khi thần ma bị thiên địa nguyên lực phân giải, có thể phá giải hết thảy những lực lượng khác, có tác dụng phá hoại pháp trận lớn nhất, lập tức có thể hoàn toàn đánh sập đại trận hộ sơn của đối phương. Nếu số lượng thần ma không nhiều, chỉ có thể hình thành thông đạo phá trận. Lúc pháp môn này vừa ra đời vào thời Xuân Thu đã khiến cho mỗi một trận chiến đều có môn phái bị hủy sinh linh đồ than. Cuối cùng phép thuật này bị liệt vào hàng cấm thuật, không được phép khinh suất tế luyện sử dụng. Nếu là nhị tâm đan, vậy sự tình đơn giản. Nếu là 1001 phá vọng thần mạ, vậy sự tình rất nghiêm trọng. Nói không chừng có thể dẫn tới huyết đấu giữa các thượng môn. Chuyện này khiến cho thần sắc tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương. Bay được 1000 dặm chứng bệnh, mỗi ngày chỉ bay được 3000 dặm của ô giao bích hải chu lại tái phát, không chịu tiếp tục phi hành. Đạo Ngân chân nhân nhìn về phía Dư Tắc Thành, vẻ mặt Dư Tắc Thành vô cùng đau khổ, đành nói thật chuyện mỗi ngày nó chỉ có thể bay 3000 dặm ra cho ông biết. Đạo Ngân chân nhân nghe xong đứng dậy quan sát cẩn thận phi xa vài lượt. Bất chợt vung chân nhắm một chỗ trong phi xa đá mạnh một cước. Một tiếng ầm rất lớn vang lên, một luồng chân nguyên lực lan tràn ra khắp toàn thân phi xa. 8 con ô dao kia dưới lực tấn công của một cước này tất cả giống như vừa bị rút gân run lên bần bật. Một lúc sau chúng mới hết run khôi phục bình thường. Phi xa lại bay tiếp. Bình thường mỗi ngày ô giao bích hải chu chỉ bay đúng 3000 dặm, nhưng hôm nay bị một cước của đạo ngân chân nhân, nó không còn tật xấu này nữa, trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Muốn bay bao xa cũng được. Mọi người trong xe thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Không ngờ trên đời này lại có phi xa thích ăn quyền cước. Chuyện này khiến bọn Bạch Tố bật cười ngặt nghèo. Dư Tắc Thành điều khiển phi xa tiếp tục bay đi được anh ngạo cốt chỉ dẫn phi xa lại bay thêm 1700 dặm. Rất nhanh phía trước đã xuất hiện một ngọn núi cao, chính là Tinh Hoa Sơn, sơn môn của Diệu Âm Môn. Chương 332 Tắc Thành ra oai, địch nhân ngay trước mắt. Đạo Ngân chân nhân nói: anh ngạo cốt, đại thương con vẫn chưa lành, không thể ra tay. Con và Cố Phán Nhi ở lại trong xe chờ đợi. Anh ngạo cốt nói: Con có thể đánh được. Cố Phán Nhi cũng nói: con chiến đấu được mà. Đạo Ngân chân nhân nói: nơi đây ta có tu vi cao nhất, lời của ta chính là mệnh lệnh. Cố Phán Nhi, trước khi ra đi, phụ thân con đã dặn dò thế nào? Con không muốn tuân theo mệnh lệnh của ta sao? Lập tức Cố Phán Nhi im mặt không nói. Anh ngạo cốt cũng không nói gì nữa, bởi vì trong thần giác, đạo ngân chân nhân đã truyền tử lệnh cho y, bắt y phải bảo vệ an toàn cho Cố Phán Nhi. Nghe Cố Phán Nhi không tham chiến, ba người Bạch Tố vô cùng cao hứng. Tuy rằng ba người bọn họ không nói gì, nhưng kiếm khí trên người dần dần bùng lên. Đến hiện tại trận chiến này đã không thể nào tránh khỏi. Đạo Ngân chân nhân lại hỏi: Tắc Thành, tình huống bọn chúng thế nào? Xem ra Đạo Ngân chân nhân biết kiếm ngã thuật của Dư Tắc Thành, quan sát được trong phạm vi rất rộng, cho nên mới hỏi hắn. Dư Tắc Thành nhắm mắt lại cảm ứng, một lúc lâu sau mới mở mắt ra nói: sơn môn Diệu Âm Môn đóng chặt, đại trận khởi động. Trong phạm vi 100 dặm xung quanh, tất cả thôn trấn của phàm nhân người không nhà trống. Xem ra địch nhân đã có chuẩn bị chu toàn. Đạo Ngân chân nhân nói: được, ta xế lẻn vào sơn môn của đối phương, năm tên kim đan chân nhân kia xế do ta đối phó. Cho dù có nguyên anh chân quân cũng xế do ta đối phó. Không phải pháp trận của chúng sắc bén lắm sao? Để cơ, hơ, u, vơ, e, nơ ra phá trận ta đây xem thử. Các con phụ trách bên ngoài ở lại đây chờ đợi. Nếu ta bắt đầu chém giết bên trong, bọn đệ tử trúc cơ nhất định sẽ chạy ra tập kích các con. Khi ấy là lúc các con chiến đấu. Nếu như ta tử trận ước sẽ có thần thức truyền ra, lúc ấy các con hãy lập tức rút lui, chờ viện quân tới. Chỉ khoảng một canh giờ sau viện quân phái ta sẽ tới. Tắc thành, sau khi ta vào trong, nơi này do con làm chủ. Dứt lời, đạo ngân chân nhân bước xuống phi xa. Dư Tắc Thành thầm than dài. Lúc này đạo ngân chân nhân không phải là một người lãnh đạo bày mưu tính kế. Ông chỉ là một vị sư phụ muốn báo thù cho đồ đệ đã ôm lòng quyết tử. Cho dù chết, ông cũng muốn hủy diệt Diệu Âm môn này trước khi viện quân chạy tới. Ông đã bị thù hận và sỉ nhục che mờ lý trí. Cái gì gọi là phụ trách bên ngoài, thật ra chi là mượn cớ. Mục đích của ông là muốn một mình xông vào doanh địch đại chiến một phen, an bày nhiệm vụ cho mọi người vây xem mà thôi. Đạo ngân chân nhân ra ngoài phi xa, cao giọng quát to: Diệu Âm môn, ta là Hiên Viên kiếm phái đạo ngân, vì sao các ngươi vô cớ đánh chết đệ tử ta? Cho các ngươi thời gian 30 lần hô hấp để giải thích. Nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Không cần tới 30 lần hô hấp. Trong đại trận sơn môn của đối phương lập tức bắn ra trăm đạo địa nguyên thiên cương lôi. Đây là thần lôi hấp thu đại địa nguyên khí, dùng lực thiên cương bắn ra công kích, là một trong những thủ đoạn bảo vệ sơn môn của các phái. Đạo ngân chân nhân cười nói: hay lắm, như vậy thì dễ rồi. Dứt lời, trước mặt ông xuất hiện một người gỗ chỉ đường cao chừng 2 thước gắn trên một thiên tinh bàn. Người gỗ kia xoay tròn một lúc, sau đó ngừng lại. Đạo ngân chân nhân lập tức bước theo hướng chỉ của người gỗ, nháy mắt biến mất. Đạo ngân chân nhân biến mất. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm gì cho phải. Khó coi nhất là 3 người liệt thiên kiếm phái tới đây trợ quyền nhưng lại bị bỏ mặc nơi này. Lúc này là thời khắc mấu chốt. Dư Tắc Thành bèn lên tiếng nói: xin mọi người chờ một lúc, ta tin tưởng thực lực của đạo ngân sư thúc. Ông nhất định có thể lẻn vào sơn môn đối phương. Nếu bên trong xảy ra chiến đấu, đối phương ức xế xúc hết toàn lực công kích chúng ta, khi đó trận chiến của chúng ta sẽ bắt đầu. Huynh đệ liệt thiên kiếm phái có dám đánh cuộc một phen cùng chúng ta hay không? Các vị có 3 người, chúng ta cũng có 3 người, để xem bên nào giết địch nhiều hơn. Dư Tắc Thành vừa dứt lời, lập tức bầu không khí nhờ vậy mà trở nên sôi nổi hơn. Cảm giác bực tức vì bị bỏ rơi cùng tiêu tan. Bạch Tố trợn tròn mắt hạnh: có gì là không dám, hai ta đánh cuộc, nếu ta thắng, vậy ngươi phải giao phương pháp phối chế túy tiên nhân kia cho ta. Ngươi có đám không? Dư Tắc Thành cười đáp: được. Còn nếu ta thắng, không biết Bạch sư tỷ có đạo lữ hay chưa? Nếu ta thắng, hay là làm đạo lữ của ta đi? Dư Tắc Thành vừa thốt ra lời này, lập tức khiến cho ngàn cơn sóng dậy. Tưởng Thiệu chỉ là người đầu tiên mỉm cười. Không ngờ có người dám theo đuổi nữ nhân điên. Được, được, việc này ta làm chứng. Không ngờ có kẻ muốn kết đạo lữ cùng Bạch Tố điên. Dư Tắc Thành, ta phục ngươi hết sức. Được, chúng ta cùng đánh cuộc thứ gì chứ? Long Thiên Hoàng nói. Có gì có thể đánh cuộc đây, nói không chừng lát nữa tất cả mọi người phải chết tại nơi này. Sau lưng y chợt xuất hiện một bóng người uể oải vươn vai lắc cổ khiến các khớp xương kêu lên răng rắc, hờ hững nói. Hay lắm, đúng dịp để thử kiếm của huyên đệ ta. Ba đệ tử Liệt Thiên Kiếm phái kinh ngạc nhìn Long Thiên Hoàng. Tà Đạo Lăng hỏi. Thân ngoại phân thân ư? Bạch Tố nói. Không thể nào, tu vi không đủ thần thức phân liệt chăng? Tưởng Thiệu Chỉ lắc lắc đầu. Hiên Viên Kiếm phái quá thật là kiếm phong tử, không thể hiểu nổi. Lúc này đột ngột từ sơn môn của địch truyền ra một cỗ dao động khí tức hùng mạnh, sau đó thần giác của đạo ngân chân nhân truyền đến. Tên thứ nhất mới vừa tấn công, không ngờ đã có khí tức của một tên kim đan chân nhân của địch bị giết chết phóng xuất. Bên trong vẫn động thủ sau mười mấy lần hô hấp, thanh âm đạo ngân chân nhân lại vang lên. Tên thứ hai, ta đánh bị thương còn muốn trốn. Đúng là nằm mơ. Nguyên Hung nằm xuống. Nguyên Hung nằm xuống. Thiếu môn chủ Diệu Âm môn kia bị đạo ngân chân nhân tập kích giết chết rồi sao? Sau đó Dư Tắc Thành mơ hồ cảm nhận khí tức quay cuồng bên trong đại trận, bùng nổ liên tục. Nhưng vì đại trận hộ sơn ngăn cản, Dư Tắc Thành không thể cảm nhận được tỉ mỉ tình hình trong đó, chỉ có thể cảm nhận mơ hồ. Tuy rằng phạm vi cảm ứng tâm linh của kiếm ngã thuật này rất rộng, nhưng đã bị đại trận đối phương che mất. Cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể nhúc tay khiến cho người ta buồn chán. Nhưng một khắc sau, dần dần sơn môn đối phương xuất hiện biến hóa, dường như đang chậm rãi mở ra. Nói cách khác, tình hình bên trong đã được khống chế. Đạo ngân sư thúc đang phải khổ chiến hoặc bị pháp trận vây khốn, cho nên đối phương bắt đầu rảnh tay thanh lý vòng ngoài. Quả nhiên đối phương có gần trăm tên đệ tử lao ra khỏi đại trận, xông về phía bọn Dư Tắc Thành. Chúng đã rời khỏi pháp trận bảo vệ, cho nên Dư Tắc Thành có thể cảm ứng được thực lực của chúng. Hắn bèn nói, địch nhân không có kim đan chân nhân, chúng ta có thể đánh một trận. Có thể thấy rằng tình hình bên trong cũng đang vô cùng căng thẳng. Hiện tại đối phương có 27 tên đệ tử trúc cơ, 66 đệ tử luyện khí kỳ cảnh giới tiên thiên. Chỉ là một toán nhỏ, ta lên trước đây. Bọn Dư Tắc Thành đứng cách sơn môn đối phương khoảng chừng 10 dặm. Bất chợt trên người Dư Tắc Thành xuất hiện 6 điểm sáng, sau đó lói lên một cái. Một trong 6 điểm sáng kia hóa thành một đạo bạch quang xé nát không gian, nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 10 dặm. Tên đệ tử trúc cơ của địch xông lên trước hết, vốn đang chỉ huy người phe mình bố trí chiến thuật chấm phẩy, cho nên không kịp phản ứng. Đánh chết y cũng không ngờ sẽ bị công kích từ khoảng cách này, chỉ thấy trước mắt sáng lòa. Bình một tiếng, chúng một kiếm nổ tung đầu, thi thể rơi từ trên không xuống. Khốn kiếp! Đại sư huynh, nạp mạng cho ta. Tên vừa chết đi có uy tín cực cao ở Diệu Âm môn nháy mắt chết đi lập tức kích động sát ý của đối phương. Bọn chúng gào thét điên cuồng, tốc độ ngự không nhanh hơn vài phần, muốn nhanh chóng tiếp cận. Vô số vòng bảo vệ lập tức nổi lên. Bình! Lại một kiếm nữa. Kiếm này toát ra hào quang, cắt ngang qua khoảng không mười dặm đánh trúng hộ thuẫn của một tên đệ tử Diệu Âm môn chạy trước tiên. Phát ra thanh âm xé rách vô cùng kinh khủng. Hộ thuẫn kia nháy mắt vỡ tan. Tuy rằng tên đệ tử kia không bị nổ tung đầu, nhưng trên người bắn ra vô số máu tươi, từ trên không rớt xuống như một hòn đá. Y rơi xuống trên mặt đá núi, lập tức đầu vỡ nát. Trong quá trình rơi xuống thân thể không nhúc nhích, thì ra đã chết từ trước, bình, lại một kiếm nữa. Cũng là một đạo bạch quang chợt lóe, kiếm quang bay tới trước, tiếng xít tới sau. Lại một tên đệ tử trúc cơ vỡ thuẫn nổ đầu mà chết. Nháy mắt đã có ba người chết liên tiếp. Sau cái chết của ba tên sư huynh đệ đồng môn, bọn đệ tử Diệu Âm môn vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Bọn chúng còn tới hơn 90 người, đối phương chỉ có 6 người, khoảng cách 10 dặm nháy mắt xế tới. Hơn nữa tất cả đã lập hộ thuẫn, chỉ cần tiến lên ép xế thắng lợi. Nháy mắt khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 9 dặm, 8 dặm, 7 dặm. Bình, bình, bình. Tần suất bắn kiếm của Dư Tắc Thành đã tăng nhanh hơn trước. Tiếng kiếm thứ nhất vừa vang lên, kiếm thứ hai đã tới. Hết kiếm này tới kiếm khác, chẳng khác nào truy hồn sứ giả. Bất kể hộ thuẫn hay phép chú bảo vệ gì dường như không hề tồn tại. Khoảng cách 10 dặm bất quá chỉ 10 lần hô hấp là tới. Hiện tại chỉ trong nháy mắt đã có 17 tên đệ tử địch nhân từ trên không rơi xuống. Đệ tử Diệu Âm môn thất kinh hồn vía. Đồng bạn bên cạnh rơi xuống từng người. Cho dù là không chết cũng khóc thét nằm dưới đất. Có kẻ không nhìn được cảm giác sợ hãi trong lòng, bắt đầu xuất ra phép thuật công kích tầm xa. Nhưng khoảng cách còn 6 dặm, không có kim đan chân nhân, pháp thuật của bọn chúng không thể phát huy tác dụng. Cho dù bay đến bên người bọn Dư Tắc Thành cũng không còn chút uy lực nào. Phi kiếm Dư Tắc Thành vẫn tiếp tục đánh ra hết kiếm này tới kiếm khác. Lưu quang thuẫn tức kiếm, trung cực quang kiếm phá, thiên lý huyền quang kích, tam kiếm hợp nhất. Nháy mắt một kiếm, công xa 10 dặm lập tức tạo ra thành tích như trên. Còn cách 5 dặm, lúc này địch nhân đã bị đánh rơi 28 người, mất 1/3 dọc đường. Trong đó có 8 tên đệ tử trúc cơ. Bất chợt một tên nữ đệ tử Diệu Âm môn quay đầu chạy trốn. Rốt cuộc nàng không khống chế được cảm giác kinh khủng do bị tử vong tra tấn này. Nàng là người đầu tiên chạy trốn. Tất cả mọi người bắt đầu bắt trước. Tới người thứ hai, thứ ba. Lập tức dần dần xuất hiện tình huống tất cả quay đầu tháo chạy. Lúc này một tên đệ tử trúc cơ hô lớn: đừng chạy, hai bên cách nhau không xa, có chạy cũng không thoát, chỉ có liều mạng mới. Đột ngột Sư Tắc Thành tung một kiếm, câu kế tiếp y không kịp nói hết, lập tức bị một kiếm này đánh nát hộ thuẫn. Tuy rằng không giết chết yêu ngay tức khắc, nhưng cực nguyên chân nguyên lực đã thấm vào cơ thể y, chắc chắn phải chết không sai. Đồng thời phi kiếm Dư Tắc Thành ngừng không bắn nữa. Kẻ nào lên trước là chết. Cảm giác này giống như bệnh dịch lan tràn, truyền khắp mọi người. Bọn chúng bắt đầu quay đầu chạy trốn. Bay trở về được một sẵm không thấy Dư Tắc Thành công kích nữa. Lập tức cho rằng lựa chọn của bản thân là chính xác. Nhưng bay thêm một sẵm nữa, phi kiếm của Dư Tắc Thành lại xuất hiện. Hai dặm này là Dư Tắc Thành cố ý thả cho bọn chúng chạy đi, làm cho bọn chúng có nhận định sai lầm. Hiện tại muốn quay đầu lại đã không thể được, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Dư Tắc Thành cũng không định buông tha cho đám đệ tử Diệu Âm môn dễ dàng như vậy. Hắn bắt đầu giết từng tên một. Lúc này đánh giết bọn chúng dễ dàng hơn khi chúng xung phong. Tinh thần của chúng đã tan tác, chính là cá nằm trên thớt. Tùy ý Dư Tắc Thành đánh chết. Trên đường xung phong, Dư Tắc Thành chỉ đánh chết được 9 tên đệ tử trúc cơ. Trong quá trình chạy trốn, thiên lý huyền quang kích của Dư Tắc Thành xuất từng kiếm một, đánh ra liên tục 18 kiếm, nhất nhất đánh chết hết tất cả đệ tử trúc cơ của địch. Lúc này đám tàn quân kia mới chạy được vào trong sơn môn của mình. Trong thời gian bọn địch xung phong, do dự, tán loạn, sau đó chạy trốn, tất cả không đến 60 lần hô hấp, Dư Tắc Thành đã bắn ra 47 kiếm, giết chết 27 tên đệ tử trúc cơ, 20 tên đệ tử luyện khí kỳ. Sau trận chiến này, lập tức tất cả mọi người biến sắc. Bất kể là người của Diệu Âm Môn hay năm đồng bạn bên cạnh Dư Tắc Thành, ai nấy đều kinh ngạc. Lúc này tiếng khóc của bọn đệ tử Diệu Âm Môn từ trên không rơi xuống chưa chết đang vang vọng toàn trường. Trận chiến này Dư Tắc Thành đã trổ hết thần uy của mình. Bất quá cũng đã hao tổn không ít. Mỗi một kiếm như vậy phi kiếm nổ tung, trăm thanh phi kiếm chuẩn bị dành làm lễ vật chỉ còn một nửa. Lại thêm thần thông nhiên huyết cũng đã sử dụng một lần. Bất quá hết thảy đều đáng giá. Dư Tắc Thành nhìn ánh mắt kính sợ khâm phục của đồng bạn cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Dư Tắc Thành lấy tiên tửu ra nốt như điên cuồng, bổ sung chân nguyên tiêu hao. Sau đó mới nói: mọi người chuẩn bị trốn đi thôi, lát nữa địch nhân trở ra, nhất định sẽ là kim đan chân nhân dẫn đầu. Tuy rằng phái ta được xưng trúc cơ chiến kim đan, nhưng mấy người chúng ta hoàn toàn không được, Bạch Tố ra vẻ cứng cỏi. Các vị không được, không có nghĩa là chúng ta không được. Nếu có kim đan chân nhân ra giao ba tên cho chúng ta, thời gian dần trôi, nhưng không thấy kim đan chân nhân xuất hiện. Chợt nghe thanh âm khàn khàn của đạo ngân chân nhân vang lên: tên thứ ba định dùng trận pháp vây khốn ta sao? Chỉ nằm mơ. Đột nhiên lúc này, sơn môn Diệu Âm Môn nổ thật mạnh, đại trận hộ sơn bị tiếng nổ này phá nát. Nhìn thấy tình huống này, Bạch Tố thét lên một tiếng, ngự kiếm bay về phía sơn môn đối phương. Lúc này đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Lúc này Bạch Tố đã thi triển nhân kiếm hợp nhất, còn cách 10 dặm đã hóa thành một đạo kiếm quang phóng nhanh về phía địch nhân. Vừa rồi năng lực công kích tầm xa kinh khủng của Dư Tắc Thành đã khiến nàng sinh lòng ấy kỳ, đồng thời cũng kích thích đấu trí của nàng bừng dậy. Bọn Dư Tắc Thành cùng nhanh chóng ngự kiếm xông tới. 6 người hóa thành 6 đạo kiếm quang đánh tới. Đối phương cũng có phản ứng, lần này có khoảng hơn 30 tên đệ tử trúc cơ ngự không bay lên tiến hành ngăn chặn. Bọn chúng không nhúc tay được vào trận chiến bên trong sơn môn, đi ra bên ngoài lại bị đánh chạy trở về. Hiện tại kẻ thù trước mặt, lập tức tất cả xuất động, chuẩn bị đại chiến. Lập tức 6 đạo kiếm quang chém giết cùng 30 mấy đạo kiếm quang của đối phương, không trung hóa thành chiến trường. Mà trên đống hoang tàn đổ nát của sơn môn, đạo ngân chân nhân và tên kim đan chân nhân cuối cùng của Diệu Âm Môn, trưởng môn Ngữ Lạc chân nhân đang đứng đối diện nhau, chuẩn bị chiến đấu. Bạch Tố xông lên trước hết, lúc hai bên còn cách chừng trăm trượng, bất chợt Bạch Tố như thái dương bùng nổ, toát ra ánh sáng chói chang, một đạo hào quang bắn ngang không trung. Tất cả địch nhân ngăn cản trước mặt nàng đều bị đánh cho tan xác hoặc bay đi, không ai địch nổi. Nháy mắt nàng đã xuyên qua trận địa địch, xông tới phía sau lưng kẻ thù, giống như hai cơn sóng dữ đối đầu nhau. Chỉ trong thoáng chốc hai phe đã áp sát nhau chém giết. kiếm quang bắn ra bốn phía, pháp khí bay bay, âm thanh chói tai, thỉnh thoảng có người nổ tung giữa không trung thành xương máu. Hai bên lúc này đã lâm vào hỗn chiến, đối mặt chém giết tưng bừng. Dư Tắc Thành ngự kiếm xông về phía trước, xông vào giữa đám đông địch, kiếm quang khế run. Lập tức 200 đạo kiếm quang xuất hiện, 18 thanh kim dực kiếm bay tán loạn. Mỗi một thanh kim dực kiếm đều hóa thành một đạo lưu quang, hai đạo thành một cặp tung hoành giữa không trung. Một mình hắn đồng thời phát động công kích về hơn 20 địch nhân phía trước sau mình. Một mình một kiếm tung hoành, kiếm quang của Dư Tắc Thành không ai chống nổi, bùng nổ mãnh liệt, giống như thủy triều trên biển cả, hoành hành bá đạo, hết đạo này tới đạo khác. Mỗi một đạo kiếm quang như vậy đều mang theo vài đạo kiếm khí, thỉnh thoảng còn có một đạo kiếm khí lạ từ một nơi nào đó xuất hiện, khiến cho địch nhân không thể đề phòng. Chuyện kinh khủng hơn là sau khi kiếm quang bạo phát, chẳng những không dần dần trở nên yếu đi, ngược lại không ngừng tăng mạnh, toát ra bạch quang mãnh liệt, dường như trong cả một vùng trời đất chỉ còn lại một màu sắc này. Cường công trong nháy mắt như vậy lập tức đập tan toàn bộ công kích của địch nhân, tựa như rắn bị nắm đúng vào thất thốn. Lập tức đội ngũ địch nhân trở nên rối loạn vô cùng. Dư Tắc Thành ngự kiếm tấn công điên cuồng, chỉ trong thoáng chốc đã phán đoán được thực lực của địch nhân. Sau đó hắn lập tức chọn một mục tiêu yếu nhất, sử dụng Xá Sinh Thủ Nghĩa Quyết lên người y. Kiếm quang vừa chuyển, lập tức tất cả kiếm quang công về phía địch thu về một điểm, xuất ra Linh Cưu Dẫn Sinh Quyết. Dư Tắc Thành lấy năng lượng vô tận trong tương lai của mình, nháy mắt bạo phát, hình thành một chiêu cực đạo kiếm mang, phóng về phía địch nhân. Người nọ là một nữ nhân vô cùng linh hoạt, sử một chiếc đàn tì bà, dung mạo thanh tú, hai tay trắng như tuyết, làn da nõn nà. Khi mọi người được nghỉ xả hơi, trước mặt nàng lại là vô tận kiếm quang đánh úp tới. Trong khoảnh khắc này, gương mặt thanh tú của nàng bất chợt vặn vẹo, làn da nõn nà ánh lên kiếm quang màu xanh, gân tay nổi vồng, liều mạng múa tì bà, hình thành 36 đạo chân nguyên dao động. Nhưng hết thảy không thể cứu nàng khỏi cái chết. Một kiếm toàn lực của Dư Tắc Thành, kiếm quang bắn về phía trước, chân nguyên của nàng bị phá tan hoàn toàn. Nhưng kiếm quang không hề dừng lại, vẫn tiếp tục tấn công mãnh liệt về phía trước. Cả người lẫn đàn tì bà của nàng nọ lập tức bị kiếm quang đánh trúng giữa không trung, táng mạng ngay tại chỗ. Thân thể xinh đẹp kia lập tức hóa thành mưa máu đầy trời. Một đạo kiếm quang lao ra khỏi làn mưa máu. Trong mưa máu kia chỉ có một cánh tay trắng nõn là còn nguyên vẹn, vẫn đang siết chặt lấy tì bà. Sư muội. Một tiếng sống thê thảm vang lên, dù là tiếng kêu thét vang trời khắp nơi cũng không thể nào che lấp được. Trong đám đông địch có một tên gọi to sư muội. Dư Tắc Thành quay lưng lại nhìn xem, thấy một cái trống lớn đang đánh về phía hắn. Trống này thân màu đỏ như lửa, to chừng một thước, trên mặt có khắc hình 5 con rồng đang nhe nanh múa vuốt. Chương 333. Song kiếm hợp bích, kẻ điều khiển trống này là một mỹ tam tử tuấn tú, nhưng hiện tại trông chẳng khác kẻ điên. Kiếm khí của Dư Tắc Thành lướt qua da mặt y, gây ra một vết máu nhỏ, khiến cho y bừng tỉnh. Bất giác trong mắt y chỉ còn lại có một mình Dư Tắc Thành. Nam tử kia không ngừng đánh trống, mỗi một lần đánh lên mặt trống đều có máu loãng phun ra. Trong từng tiếng trống đập sồn, năm con rồng không ngừng phun lửa xét về phía Dư Tắc Thành. Nam tử đang điên cuồng xông tới. Cái chết của Ý Trung Nhân đã khiến cho y điên cuồng, hoàn toàn quên đi phòng thủ. Muốn đồng quy tận cùng Dư Tắc Thành, muốn đồng quy tận với ta ư? Ý niệm này thoáng qua trong đầu Dư Tắc Thành, nháy mắt đã hiểu ra. Nữ tử vừa rồi chết dưới tay hắn ít có quan hệ không tầm thường với người này, cho nên ý mới liều mạng như vậy. Liều mạng là được sao? Dư Tắc Thành nở một nụ cười lạnh lẽo, một chiêu điện quang triều lộ kiếm xuất ra. Người nọ lập tức trúng kiếm vào giữa ngực, nhưng hai mắt y vẫn trợn trừng, phóng về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lập tức xoay người phóng về phía địch nhân khác, không thèm để ý đến người nọ. Y đã trúng một kiếm của mình, cực nguyên chân nguyên lực đã thấm vào cơ thể, chắc chắn phải chết không sai. Không cần sằng co với y vô ích, người nọ vẫn còn tiếp tục đuổi theo. Lúc này miệng vết thương trên ngực y bắt đầu phun máu tươi tung tóe, chân nguyên toàn thân bị một loại chân nguyên khó hiểu nuốt chửng. Dần dần khoảng cách giữa y và Dư Tắc Thành càng ngày càng xa, không còn đủ sức điều khiển pháp khí, lập tức rơi từ trên không xuống. Ngũ Long Tứ Cực cổ trăm năm tùy thân rời khỏi tay. Yêu ngã xuống đất thật mạnh nhưng vẫn còn chưa chết, toàn thân co giật không ngừng. Lúc này y chợt nhìn thấy gần đó có một cánh tay đang nắm chặt chiếc tỳ bà vỡ nát, y không khỏi bi thương kêu lên. Sư muội, cũng cánh tay này đã từng giặt rũ nấu nướng, xoa bóp chữa thương, đàn tấu nhạc khúc cho y. Y ra sức bò về phía cánh tay ấy, rốt cuộc cũng tới nơi, nắm chặt lấy cánh tay, sau đó gục xuống không cử động. Mọi người vẫn đang đại chiến, bọn Dư Tắc Thành dũng mãnh chẳng khác nào hổ lạc đàn dê, nhưng Minh Tinh sư tỷ lại rơi vào tình thế nguy hiểm. Nàng bị bốn tên địch bao vây, công kích như điên cuồng. Minh Tinh sư tỷ trúc cơ đã hơn 20 năm, học được nhiều loại kiếm pháp, nhưng nàng chưa từng dốc hết toàn lực đại chiến như hiện tại bao giờ. Nếu là một chọi một, nàng có thể dễ dàng giết chết địch nhân, nhưng một chống bốn, nàng phải chống đỡ vô cùng vất vả, chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự mà thôi. Dư Tắc Thành bận đại chiến ở xa, Long Thiên Hoàng mải mê giết chết cường địch, không ai chú ý tới nàng. Địch nhân ngày càng gia tăng công kích, dần dần Minh Tinh không còn lực trả đòn, nhưng nàng vẫn nghiến răng không mở miệng xin giúp đỡ. Cho dù tử trận, nàng cũng không muốn quấy rầy bọn Dư Tắc Thành. Trong giây phút hiểm nghèo này, một đạo kiếm quang xung thiên đánh tới. Tưởng Thiệu Chỉ xông tới ngăn đỡ công kích của bốn địch nhân. Lập tức Minh Tinh nắm lấy cơ hội bắt đầu phản kích. Hai người phối hợp với nhau, lấy hai chọi bốn, rất nhanh đã giết chết được một tên. Bọn Dư Tắc Thành, Bạch Tố, Long Thiên Hoàng đang đánh như xông vào chỗ không người, lấy ít vây nhiều, đánh cho địch nhân không còn sức trả đòn. Kiếm pháp của bọn họ có chung một đặc điểm chính là tuyệt không ngừng lại, tấn công liên tục, không để cho đối phương có cơ hội hợp lực bao vây. Nắm lấy nhược điểm của đối phương, công kích kẻ yếu nhất. Tà Đạo Lăng lại là người công kích địch nhân mạnh nhất. Y sử một thanh lưu tinh chùy to chừng một thước, múa may ào ào khiến cho cả thiên địa rung động. Kẻ nào chúng phải ức chết, kẻ nào ngăn cản ức vong. Long Thiên Hoàng chiến đấu ở vòng ngoài, giữa lúc âm thầm lặng lẽ bất chợt toàn thân biến hóa, biến thành một kiếm cưu, công kích cường địch. Không ngờ y lại có thể hợp nhất lục kiếm, nhưng cũng không được bao lâu đã khôi phục nguyên hình. Lúc đầu Dư Tắc Thành liếc thấy, suýt chút nữa ngất xỉu, nhưng hắn quan sát kỹ lại, thì ra Long Thiên Hoàng điều khiển ba đạo Hiên Viên kiếm phái, Long Thiên Giã điều khiển ba đạo, hai người hợp nhất thành Hiên Viên lục kiếm, kiếm hóa thân cưu. Chiến đấu diễn ra chốc lát, đối phương chỉ còn lại 11 tên tu sĩ trúc cơ đánh với bọn Dư Tắc Thành. Dưới cơn sóng dữ càn quét, kẻ yếu chết trước, những kẻ còn sống sót toàn là cao thủ không còn giết chết dễ dàng như trước. Bọn Dư Tắc Thành dốc hết toàn lực ứng phó phát động cường công, 11 tên địch còn lại bất chợt lùi về phía sau một bước, sau đó đồng thời ra sức. Bất chợt lúc này, cả đất trời bỗng dưng trở nên yên tĩnh. Bất quá cũng không phải vên lặng hoàn toàn, mà chỉ còn lại một thanh âm duy nhất. Dường như hết thảy đều yên tĩnh, dường như thanh âm đã biến mất, lúc này cả đất trời chỉ còn lại một âm luật. Bất kể tiếng kêu la thảm thiết, tiếng va chạm nổ vỡ, tiếng gào thét, thậm chí cả tiếng bọn Dư Tắc Thành nói với nhau bằng thần giác cũng mất đi hiệu lực. Dư Tắc Thành há miệng hét thật to nhưng ngay cả hắn cũng không nghe thấy. Đây là bí pháp của Diệu Âm Môn, hơn 20 đệ tử trúc cơ vi sinh mới có thể bố trí hóa thành. Bí pháp này của chúng hình thành trận ngũ âm bát luật âm bao phủ đất trời. Ngũ âm làm loạn lỗ tai, bát luật làm mắt mê sắc. Thanh âm du đương tà dị khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ. Lập tức trên chiến trường, lúc bọn Dư Tắc Thành xuất kiếm, kiếm chưa ra, suy nghĩ đã tới trước. Kiếm đánh bên phải, suy nghĩ bên trái, dường như động tác trên tay không theo kịp suy nghĩ phản ứng, bất chợt chậm đi vài nhịp. Rõ ràng nhìn thấy địch nhân, thế nhưng thực tế địch nhân đang ở vị trí khác. Tai mắt không còn linh hoạt, từng kiếm xuất ra đều chật mục tiêu, dường như một thân bản lãnh bọn họ đã bị người phong ấn. Dần dần bọn Dư Tắc Thành cảm thấy lực bất tòng tâm đã bị trận ngũ âm bát luật âm này chỉ phối. Mới đầu bọn Dư Tắc Thành chưa kịp nhận ra, chỉ cảm thấy áp lực của đối phương tăng mạnh. Chênh lệch về thực lực giữa hai bên lúc đầu dường như đã bị san bằng. Lúc này địch nhân đã có thể trả đòn, cả hai bên rơi vào tình trạng giằng co. Nếu còn kéo dài như vậy là không được. Nhưng bọn họ muốn trao đổi với nhau, tai mắt đã rối loạn, gần như không thể kết nối, thần thức bị che, thần sắc không thông. Bạch Tố cao mày, vừa tránh kịp một nhát chém của địch nhân, nhưng vì động tác chậm chạp mà một lọn tóc của nàng bị chém rụng. Lập tức mắt hạnh trợn tròn, cơn giận bạo phát, bất chợt kiếm quang của nàng biến hóa, phát ra một luồng hào quang mạnh mẽ, dường như là một tín hiệu. Sau đó thân sắc của nàng trở nên kiên quyết vô cùng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang chém rách không gian. Tốc độ của đạo kiếm quang này cũng không nhanh, nhưng lại chém về phía Tưởng Thiệu Trì. Tưởng Thiệu Trì nhìn thấy hào quang làm hiệu của Bạch Tố, khí cao mày than dài một tiếng. Sau đó thình lình sắc mặt y trở nên lạnh lùng, cùng ngự kiếm bay lên. Nhân kiếm hợp nhất, cũng hóa thành một đạo kiếm quang phóng về phía kiếm quang Bạch Tố. Nháy mắt hai đạo kiếm quang chạm vào nhau giữa không trung. Va chạm này không tạo ra bùng nổ, cũng không bùng phát kiếm quang ngút trời, mà kiếm quang chỉ nhẹ nhàng hòa lẫn vào nhau. Nháy mắt xong kiếm hợp bích, kết hợp thành một thể, hóa thành một đạo kiếm quang. Kiếm quang này vô cùng sống động, nháy mắt hóa thành một con quang long, bay lượn một vòng xung quanh mọi người, sau đó bay quanh toàn trường. Một tiếng kiếm ngâm vang lên, nghe dường như tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm này lập tức áp hẳn tất cả thanh âm du dương tà dị kia, cả trận ngũ âm bát luật âm phát ra tiếng kêu răng rắc, sau đó vỡ nát chẳng khác pha lê, bội, mưa máu bay tung tóe đầy trời. Thân thể 11 tên tu sĩ trúc cơ diệu âm môn giữa không trung vỡ làm mấy mảnh, khiến cho xương máu bay đầy từ trên không rơi xuống. Uy lực một kiếm của song kiếm hợp bích này đã lập tức đánh chết tất cả địch nhân. Chỉ cần một chiêu đã giết sạch địch nhân. Quang long ngạo mạn toàn trường. Sau đó dần dần tiêu tan phân giải. Bạch Tố và Tưởng Thiệu chỉ hiện thân giữa không trung, nhưng hai người đã trở nên vô lực. Lúc này tà đạo lăng xông tới ôm lấy hai người, nhanh chóng lấy đan được ra cho bọn họ uống. Sau đó ý mới nói: hai người không muốn sống nữa rồi sao? Chiêu song kiếm hợp bích này chỉ có 1/10 khả năng thành công. Bạch Tố cười nói: chẳng phải đã thành công rồi sao? Vẻ mặt Tưởng Thiệu chỉ ủa rú van xin: nếu sư muội muốn song kiếm hợp bích lần nữa, xin đừng tìm ta. Có người muốn tu đạo lữ cùng muội kia, hãy đi tìm hắn. Ta sợ quá, nếu còn một lần như vậy nữa, ít mạng ta khó mà giữ được. Hai người dần dần khôi phục, không cần dìu đỡ nữa. Trận chiến này tới đây coi như chấm dứt. Trên không không còn địch nhân nào. Đệ tử trúc cơ của đối phương đã chết hết. Chỉ còn vài trăm đệ tử luyện khí kỳ trốn trong động phủ ngầm dưới đất, không dám ló đầu ra. Bọn Dư Tắc Thành, Long Thiên Hoàng đứng sửng sững giữa không trung, nhưng lại không dám tới gần sơn môn động phủ. Bởi vì đạo ngân chân nhân và trưởng môn diệu âm môn Ngữ Lạc chân nhân vẫn đang đứng sẵn co cùng nhau, không ai nhúc nhích. Chương 334. Chỉ có kiếm mà thôi. Tưởng Thiệu chỉ há miệng thở hồng hộc, đầu toát ra đầy mồ hôi lạnh. Lúc này Minh Tinh sư tỷ bước tới lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi cho y. Tuy rằng hai người không nói lời nào nhưng dường như đã có kết nối tâm linh. Không cần nói cũng biết đối phương suy nghĩ những gì. Trận chiến này nếu không nhờ Tưởng Thiệu chỉ cứu giúp, hiện tại có lẽ Minh Tinh đã chết. Nói cho cùng, thời gian Long Thiên Hoàng, Dư Tắc Thành đạt tới trúc cơ còn quá ngắn. Số lần chiến đấu cùng địch quá ít, chưa đủ kinh nghiệm. Chỉ mãi lo giết địch, chưa biết chiếu cố toàn trường, bảo vệ giúp đỡ đồng môn. Bất quá Minh Tinh trúc cơ đã hơn 20 năm, chỉ có thể trách thực lực của nàng quá yếu. Số lần chiến đấu cùng quá ít. Dư Tắc Thành phát hiện chuyện khác thường giữa hai người thông qua cảm ứng tâm linh, không khỏi lắc lắc đầu. Xem ra nhất định giữa bọn họ xế sinh ra cảm tình nam nữ, bất quá cũng là hết sức bình thường. Cầu cho bọn họ xế có kết quả tốt. Bất chợt hai vị kim đan chân nhân đang giằng co bên trong sơn môn động phủ bắt đầu động. Trận chiến giữa hai người đã bắt đầu. Hai bên không động thì thôi, vừa động đã phát ra công kích vô cùng mạnh mẽ. Kiếm quang cầm âm nổi lên bốn phía, chân nguyên pháp lôi bắn loạn xạ. Đạo ngân chân nhân xoay tròn xung quanh Ngữ Lạc chân nhân, phát động từng chiêu kiếm công kích. Ngữ Lạc chân nhân dùng ngũ âm bát luật phản kích. Phạm vi 10 dặm xung quanh sơn môn đã trở thành chiến trường của hai người bọn họ. cũng là phạm vi 10 dặm, nhưng nếu so với họ trời do Nguyên Anh chân quân đại chiến gây ra, bọn họ còn kém han mấy phần. Dù là như vậy nhưng bọn Dư Tắc Thành cũng phải không ngừng lui về phía sau. Trận chiến giữa Kim Đan đỉnh phong không phải cảnh giới như bọn Dư Tắc Thành có thể nhúc tay. Trong quá trình quan chiến, bọn Bạch Tố cùng đã khôi phục lại. Hai người Anh Ngạo Cốt cũng xuất hiện. Phi hành tới đây, 8 người cùng đứng quan chiến từ xa. Dư Tắc Thành chậm rãi hạ xuống đất, vẫy tay thả 20 mỹ nữ họa bì bọn Bích Linh ra. Đi, nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, đánh chết những địch nhân nào còn chưa chết. Lập tức 20 mỹ nữ họa bì này bắt đầu chia ra bay khắp nơi dọn đẹp chiến trường, thu dọn thi thể, kết liễu những kẻ chưa chết. Bạch Tố nhìn Dư Tắc Thành bằng ánh mắt mờ ám. Đây là đám đệ tử Phượng Hào phái mà năm xưa ngươi thí luyện bắt được ư? Xem ra hiện tại chúng đã bị ngươi thu phục. Nhìn ngươi chỉ huy bọn chúng dễ dàng như vậy, hương vị đám mỹ nữ này thế nào? Dư Tắc Thành cười cợt đáp. Trước khi chiến đấu chúng ta đã đánh cuộc, nàng có bằng lòng làm đạo lữ của ta không? Bạch Tố lắc lắc đầu. Ta không làm đạo lữ với nam nhân ngủ với con rối. Lời này đã làm tổn thương người. Lập tức Bích Linh đang ở gần Dư Tắc Thành trừng mắt lên nhìn Bạch Tố. Bạch Tố lạnh lùng nói. Đừng trừng mắt nhìn ta như vậy. Năm xưa sư phụ áp ngươi Tuyết Hoa Phượng Bà là do ta giết. Vốn ta cùng muốn diệt sạch các ngươi, nhổ cỏ tận gốc, nhưng không ngờ hắn nhanh hơn một bước, đã mang theo các ngươi. Nhờ vậy mới cứu cho các ngươi một mạng. Lời Bạch Tố lạnh như băng. Bích Linh hoàn toàn bị khí thế của nàng chấn nhiếp, vội cúi đầu. Đột nhiên Dư Tắc Thành lên tiếng hỏi. Đám phàm nhân nơi thí luyện khi ấy thế nào? Bạch Tố đáp. Hiện tại xem ra bọn họ vô cùng may mắn. Nơi đó cần có môn phái trấn thủ dưới sự điều động của chúng ta. Bọn họ đã thành lập được Hóa Sinh Ngũ Hành Tông, môn phái của mình. À phải rồi, dường như bọn họ tôn ngươi làm tổ sư. Dư Tắc Thành nghẹn lời. Một lúc lâu sau mới lẩm bẩm. Hy vọng bọn họ có thể sống tốt. Lúc này dọn dẹp chiến trường đã xong. Dư Tắc Thành phóng một hỏa cầu. Lập tức đốt sạch những thi thể này, trả chúng trở về cát bụi. Dư Tắc Thành thu hồi đám mỹ nữ họa bì. Vung tay áo lên, lập tức những người này biến mất trở vào trong thế giới bàn cổ. Bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Có hơn 50 món pháp khí. Toàn là nhạc khí linh tinh như cổ cầm. Địch. Trong những túi trữ vật không có bao nhiêu linh thạch. Đại đa số toàn là những vật phẩm phong nhã hoặc đòi văn vẻ. Thư tịch thì toàn là nhạc phổ, hơn phân nửa không có liên quan gì đến việc tu luyện. Lập tức mọi người ai nấy cau mày. Từ đó có thể thấy được, tôn chỉ của Diệu Âm Môn không hề coi trọng việc tu luyện. Bọn chúng đắm chìm vào cầm âm cổ khúc, quên đi tu luyện căn bản, cho nên mới bị bọn Dư Tắc Thành đánh bại dễ dàng. Dư Tắc Thành bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm, tổng cộng chia làm 6 phần. Anh Ngạo Cốt và Cố Phán Nhi không có tham gia chiến đấu, cho nên bọn họ không được phân chia chiến lợi phẩm. Đây là quy củ của môn phái. Trong đó có 2 chiếc hồ cầm ngũ duy thập nhị huyền đều bị Dư Tắc Thành vơ vào phần mình. Sau đó mới nói. Được rồi, mỗi người chọn một phần đi. Mọi người nhất nhất chọn lựa. Dư Tắc Thành thu hồi phần của mình, chợt nghe Cố Phán Nhi nói. Dư đại ca, cho muội hỏi, có thể chia cho muội một chiếc hồ cầm không? muội xế dùng vật phẩm khác đổi lấy. Chư Tắc Thành kinh ngạc nhìn Cố Phán Nhi, sau đó đưa cho nàng một chiếc. Đổi cái gì, muội muốn tát vào mặt ta sao? Muội cũng thích hồ cầm ư? Muội biết chơi loại hồ cầm ngũ suy thập nhị huyền này sao? Cố Phán Nhi gật đầu. Đúng vậy, chư đại ca, từ nhỏ muội đã thích loại hồ cầm này. Đúng rồi, chư đại ca, đạo ngân chân nhân đang khổ chiến, vì sao huyên không tỏ ra lo lắng, lại còn bình thản phân chia chiến lợi phẩm như vậy? Chư Tắc Thành bật cười ha hà. Lo lắng thì làm được gì, bọn họ chiến đấu với nhau, chúng ta không thể nhúng tay vào, chỉ có thể ngồi đây chờ đợi. Đạo ngân sư thúc càng đánh càng hăng, đã giết chết liên tiếp 3 tên kim đan chân nhân của đối phương. Bọn chúng thủ hạ chết sạch, sơn môn bị hủy. Thắng bại thật ra đã định từ trước khi bắt đầu. Ngoài ra dường như sư tổ của bọn chúng đang tới. Nói tới đây, Dư Tắc Thành thầm cảm ứng, sau đó cau mày. Có người tới, dường như là Nguyên Anh chân quân. Hắn còn chưa dứt lời, phía sau xuất hiện một chiếc phi xa. Phi xa này là do ngọn lửa tạo thành, giống như một hỏa cầu bừng cháy. Phi xa ngừng cách bọn Dư Tắc Thành chừng trăm thước. Từ trên xe bước xuống hơn 30 người, trong đó có 7 kim đan chân nhân. Người cuối cùng bước xuống là một vị Nguyên Anh chân quân. Một tên kim đan chân nhân trong đó sống to. Người này thân cao 7 thước, khoác áo bào màu đỏ sẫm, đầu tóc đỏ như lửa, hung hăng đứng đó giống như một ngọn lửa đang bừng cháy. Trên đầu y có một ngọn lửa thật đang cháy bừng bừng. Đây là dị tượng kim đan của y. Y nhìn về phía bọn Dư Tắc Thành quát lớn, phía trước là người phương nào? Ta là phần hỏa chân nhân của thượng môn Hỏa Vân Tông ở Lư Châu. Vì sao các ngươi lại tấn công Diệu Âm môn của Lư Châu ta? Dư Tắc Thành đứng ra đáp. Tại hạ Hiên Viên kiếm phái Dư Tắc Thành cùng các đạo hữu Liệt Thiên kiếm phái. Trên đường chúng ta tới tham gia đại lễ ở Vô Lượng Khí Tông, gặp phải người tu tiên tà phái bắt cướp tu sĩ có song thai. Gặp chuyện bất bình đương nhiên phải rút đao tương trợ. Sư huyên Trương Tiểu Phàm chúng ta xả thân thăm dò, phát hiện Diệu Âm môn này là xào huyệt của địch nhân, cuối cùng tử trận trong đó. Chúng ta vì báo thù cho đồng môn, quyết phải san bằng động ma này. Chỉ vài lời đã lập tức đổi chiếc mũ đạo nghĩa lên đầu mình. Lo lắng chuyện bất công trong thiên hạ, báo thù cho đồng môn chết thảm, hết thảy đều hợp tình hợp lý. Phần hỏa chân nhân của Hỏa Vân Tông lập tức sút giảm khí thế. Lúc này chợt có một thanh âm chập chờn hư ảo như có như không truyền đến. Lời ngươi nói có thật không, có chứng cứ gì không? Chúng ta không thể nghe lời nói từ một phía. Ngoài ra dù Diệu Âm môn này là động ma hang vượt, đây cũng là chuyện của Lư Châu chúng ta, không cần các ngươi nhúng tay vào. Thanh âm phiêu bệ, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Như vậy người này tối thiểu cũng là Nguyên Anh chân quân, khí thế uy áp khiến cho Dư Tắc Thành không thể mở miệng. Bất chợt giữa không trung có một giọng nói khác vang lên. Người trong thiên hạ đương nhiên phải lo chuyện thiên hạ, chuyện này chúng ta sẽ nhúng tay, hơn nữa phải nhúng tay đến cùng. Muốn chứng cứ gì, duy chỉ có kiếm mà thôi. Cửu Huyễn Tiên môn ngươi có chỗ nào không phục? Hai kiếm cưu hiện thân trên không, từ từ hạ xuống. Viện quân đã tới. Lập tức Dư Tắc Thành mừng rỡ vô cùng. hai kiếm cưu kia phân giải trước mặt mọi người là hai vị Nguyên Anh chân quân cầm đầu Phong Sư chân quân và Vũ Bá chân quân. 10 người còn lại toàn là Kim Đan chân nhân. Lập tức khí thế của Hiên Viên kiếm phái tăng mạnh. Phong Sư chân quân chợt nhìn về một phía hư không. Nếu đã tới đây, vì sao không hiện thân? Tất cả đều là lão bằng hữu, hãy ra đây gặp mặt. Mộ Yên tiên tử. Lập tức sâu trong hư không xuất hiện mười mấy người. Kẻ cầm đầu trong đó chính là một nữ Nguyên Anh chân quân. Đang nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc gương chim phượng. Thân nàng khoác một chiếc áo ngắn bằng tơ tằm có màu xanh đa. Phất phơ những dải áo cùng màu. Thân dưới vận một chiếc váy dệt bằng tơ lụa màu trắng, thắt lưng bằng ngọc, trên có chạm trổ hoa văn tinh xảo. Đầu tóc búi cao được cài bằng một chiếc châm ngọc bích. Đội một chiếc mũ bảy màu lộ rõ vẻ đẹp đế đoan trang. Càng có ý vị phong lưu khôn tả. Chương 335. Di tích tái hiện, trông nàng có vẻ tròn trịa, nằm trên gương phượng. Làn da trắng như ngọc, ngũ quan tề chính đoan trang. Đôi mắt nàng sáng rực hữu thần. Lúc nàng thản nhiên cười tỏ ra ung dung tự tại, toát ra uy thế của kẻ bề trên. Thấy cảnh tượng như vậy, Phong Sư nói: 30 năm không gặp, Huyễn Mộng Tiên Quyết của Huyễn Tiên Tử Mộ Yên chân quân lại tiến thêm một bước. Mộ Yên tiên tử nói: tiến thêm một bước thì có ích gì, vẫn phải trơ mắt nhìn các người san bằng nơi đây thành bình địa. Phong Sư nói: thế gian còn có công đạo, nếu môn hạ đệ tử ta tập kích Diệu Âm môn một cách vô lý, ta nhất định sẽ xử phạt chúng theo môn quy. Nhưng nếu Diệu Âm môn thật sự táng tận thiên lương, vậy chớ trách chúng ta ra tay ác độc. Còn chưa dứt lời, trận chiến bên kia đã tiến vào thời khắc cuối cùng. Một tiếng nổ vang lên kịch liệt. Nhìn ra giữa chiến trường, Đạo Ngân chân nhân đang cầm kiếm đứng sững sững. Còn Ngư Lạc chân nhân ngã lăn ra đất. Ngư Lạc chân nhân còn chưa chết, miệng lẩm bẩm: ta hận, chỉ cần cho ta thời gian một năm nữa, ta có thể luyện lưỡng tâm đan đạt tới cảnh giới Nguyên Anh. Đáng tiếc đã đi được 9 phần đường, ta hận. Dứt lời y chết ngay tại chỗ. Kim đan tiêu tán, hồn phách quay về lục đạo luân hồi. Trước khi y chết, dường như cố y nói rõ mọi chuyện, hết thảy đều sáng tỏ. Thì ra bí mật người tu tiên song thai mất tích ở Lư Châu này là do bọn chúng làm ra, bọn họ bị bọn chúng bắt để luyện chế lưỡng tâm đan. Đạo Ngân chân nhân lấy một đấu bổn đánh bại liên tiếp 4 tên kim đan chân nhân, rốt cuộc đã báo thù cho đồ đệ. Nhưng không hiểu vì sao Dư Tắc Thành vẫn cảm thấy chuyện này còn có điểm gì đó khác thường. Những lời của Ngư Lạc chân nhân trước khi chết đi đã làm rõ mọi chuyện. Sự tình chấm đức minh hữu cửu Huyễn Tiên môn của chúng cũng không khăng khăng đòi đứng ra vì Diệu Âm môn nữa. Hỏa Vân Tông cũng không mất mặt, đại cửu của Hiên Viên kiếm phái cũng đã được báo. Hết thầy xong xuôi, chuyện này kết thúc, chuyện còn lại chỉ là thu dọn chiến trường. Kẻ tác ác của đối phương đã bị diệt. Trước mặt bao nhiêu người, cả đám Nguyên Anh Kim Đan đương nhiên sẽ không giết hại đám đệ tử luyện khí kỳ còn sót lại của Diệu Âm môn. Lập tức cả bọn tan đàn xẻ nghé. Hàng trăm đệ tử còn lại của Diệu Âm môn mạnh ai nấy chạy. Cũng không phải là chạy hết, tất cả tối thiểu có một nửa số đệ tử ưu tú được Cửu Huyễn Tiên môn và Hỏa Vân Tông thu nhận ngay tại chỗ. Kiến trúc động phủ bên trên của Diệu Âm môn trải qua trận chiến lần này hư hại nghiêm trọng. Nhưng động phủ dưới lòng đất vẫn còn hoàn hảo. Sau khi Cửu Huyễn Tiên Môn và Hỏa Vân Tông thương lượng một phen, cuối cùng nơi đây trở thành một trong những trụ sở phân chi ngoại môn của Hỏa Vân Tông. Mọi người tìm được một mật thất bên trong động phủ ngầm dưới đất. Quả nhiên chính là nơi luyện đan. Trong đó vết máu loang lộ. Trong lò luyện đan rất lớn còn có xác tu sĩ song thai đang bị luyện hóa thành đan. Lần này chứng cứ đã rõ rành rành. Sỉ nhục của Diệu Âm Môn hoàn toàn không thể nào rửa sạch. Hỏa Vân Tông căm phẫn hơn ai hết, dường như ai đồng tình với Diệu Âm Môn. Người đó xế là tử địch của Hỏa Vân Tông vậy. Sau khi thu dọn chiến trường xong, Hiên Viên Kiếm Phái chuẩn bị trở về. Lần này Liệt Thiên Kiếm Phái giúp đỡ rất nhiều, dù sao cũng phải tới cảm tạ một chút. Hơn nữa còn có hai vị Nguyên Anh chân quân đang đợi, tự nhiên phải qua đó chào hỏi. Cửu Huyễn Tiên Môn và Hỏa Vân Tông cũng không rời khỏi quyết định cùng đi tới đó. Dư Các Thành thầm nghi ngờ rằng, sau khi Phong Sư Sư Tổ và Mộ Yên Tiên Tử liếc mắt với nhau, hai bên muốn nhân cơ hội này tiếp tục một đoạn tình duyên thuộc trước. Chuyện này cũng không phải là chuyện Dư Tắc Thành bận tâm. Hắn muốn lập tức trở về nơi dừng chân tiến hành tu luyện. Trận chiến này hắn đã giết quá nhiều người, phải điều tức tu luyện một phen, để dung nạp chân nguyên lực hấp thu của địch nhân vào trong cơ thể. Trong lúc vô tình, Dư Tắc Thành phát hiện Anh Ngạo Cốt đang lục tìm trong đống đổ nát hoang tàn, thỉnh thoảng xăm soi rất kỹ, không biết đang tìm thứ gì. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, quyết định thử xem thuật cảm ứng thần thức mà Trương Tông Đạo kia đã lưu lại trên người Anh Ngạo Cốt, để xem lúc này Anh Ngạo Cốt đang suy nghĩ những gì. Dư Tắc Thành niệm động pháp quyết, thần thức tương dung, nháy mắt đã cảm ứng được suy nghĩ của Anh Ngạo Cốt. Anh Ngạo Cốt tập trung tinh lực, thần thức bất loạn, không chút hoang mang. Y đang tìm mảnh vỡ của một cây địch. Cây địch này là pháp bảo mà Thiếu Môn chủ Diệu Âm Môn sử dụng, bị Đạo Ngân chân nhân tập kích đánh nát, hẳn là ngay ở vị trí này. Quá nhiên Hoàng Thiên bất phụ hữu tâm nhân, rốt cuộc Anh Ngạo Cốt cũng tìm được mảnh vỡ kia. Sau khi tìm được, y tỏ ra vui sướng vô cùng. Trong khoảnh khắc này, Dư Tắc Thành cảm ứng được suy nghĩ của Anh Ngạo Cốt. Không ngờ Thiếu Môn chủ Diệu Âm Môn này là giả. Thiếu Môn chủ Diệu Âm Môn chân chính đã chạy trốn. Vì để con mình chạy trốn, Ngư Lạc chân nhân kia đã hy sinh tất cả kim đan chân nhân chủ người Diệu Âm Môn, hy sinh truyền thừa của Diệu Âm Môn. Hết thảy là vì con mình. Vốn Thiếu Môn chủ Diệu Âm Môn phát hiện Anh Ngạo Cốt đã bị người cứu đi, bèn trở về bẩm báo phụ thân. Ngư Lạc chân nhân là người biết rõ thực lực của Hiên Viên Kiếm Phái. Biết chuyện này bại lộ cho nên định ra kế sách, bảo con mình chạy trốn, cho một kim đan chân nhân giả làm con mình, đóng chặt sơn môn tử chiến một trận. Như vậy tất cả chết trận, Đại Cửu Hiên Viên Kiếm Phái được báo con mình cũng giữ được tính mạng. Trước khi khai chiến, Anh Ngạo Cốt đã điều tra rõ ràng Diệu Âm Môn này có 5 tên kim đan chân nhân. Nhưng trận chiến của Đạo Ngân chân nhân lại chỉ đánh chết được 4 tên, còn một tên âm thầm lặng lẽ biến mất. Đó chính là tên kim đan chân nhân ngụy trang làm Thiếu Môn chủ Diệu Âm Môn. Bởi vì ngụy trang nên dưới sự tập kích bất ngờ của Đạo Ngân chân nhân, y không kịp phát huy thực lực chân chính của mình, không chịu nổi một đòn. Trong trận chiến lần trước của Anh Ngạo Cốt, y đã xác định cây địch mà thiếu môn chủ Diệu Âm môn sử dụng chính là một món pháp bảo nổi danh tu tiên giới. Tam giới phượng yến địch. Địch này có thể tự sinh tam giới, hấp thu địch nhân vào trong, sau 1 giờ 3 khắc xế giữa nát. Trương Tiểu Phàm chính là chết dưới địch này. Anh Ngạo cốt cùng bị bắt vào trong tam giới phượng yến địch này. Nhưng y vẫn có thể thoát vây chạy trốn. Hiện tại mảnh vỡ mà y tìm được dưới đất chỉ là một món pháp khí bình thường. Không phải là tam giới phượng yến địch kia đã nói rõ hết mọi chuyện. Trong lòng anh Ngạo cốt đang cười thầm. Vô cùng đắc ý. Bởi vì có thể thoát khỏi tam giới phượng yến địch giam cầm là nhờ y có được một phá vọng thần ma phá vỡ giam cầm mới có thể chạy trốn. Vì sao y đã phát hiện cái chết của Trương Tiểu Phàm mà vẫn tiếp tục điều tra? Thật ra là vì y phát hiện Diệu Âm môn đang âm thầm lén lút luyện chế phá vọng thần ma. Cho nên mới lẻn vào Diệu Âm môn trộm đi phá vọng thần ma của chúng. Lưỡng tâm đan kia chỉ là gạt người. Chính vì Ngư Lạc chân nhân cố ý làm như vậy. Bọn chúng bắt tu sĩ có song thai, mục đích chân chính vẫn là luyện chế phá vọng thần ma. Lần ấy anh Ngạo cốt lẻn vào lấy trộm đi tất cả 12 phá vọng thần ma mà chúng mới vừa luyện chế thành công. Lúc chạy đi, bị thiếu môn chủ Diệu Âm môn phát hiện. Sau một hồi đại chiến, y bị tam giới phượng yến địch vây khốn. Cuối cùng không thể không phóng xuất một phá vọng thân ma mà y đã khổ công luyện chế 30 năm qua đã hoàn toàn thuần phục. Nhờ vậy mới trốn thoát. Bất quá lần này mạo hiểm cũng chẳng uổng công. Lấy được 12 phá vọng thần ma vừa mới luyện thành như vậy kế hoạch của y mới có thêm 3 phần hy vọng thành công. Điều kiện bắt buộc là trong vòng 1 năm phải hoàn toàn thuần phục số phá vọng thần ma này, nếu không xế không còn cơ hội thăm dò di tích tiên tần. Trong khoảnh khắc Dư Tắc Thành cảm ứng được 4 chữ di tích tiên tần lập tức giật mình kinh hãi. Hắn bèn dẫn thần thức của anh Ngạo cốt hồi tường về di tích tiên tần. Thì ra mục đích mà anh Ngạo cốt tới Vô Lượng Khí Tông giao lưu chính là vì di tích tiên tần. Y xem trong sách cổ của Hiên Viên Kiếm Phái phát hiện ra bên trong sơn môn Vô Lượng Khí Tông này có một di tích tiên tần. Lúc trước Vô Lượng Khí Tông nhờ vào di tích tiên tần này mới có thể lập tông. Tổ sư khai tông của bọn họ nhờ học được 99 bí thuật trung cực vô lượng bên trong di tích tiên tần, mới có thể sáng lập ra Vô Lượng Tông. 99 bí thuật này Dư Tắc Thành đã từng nghe nói qua ở di tích tiên tần bên dưới Tây Lĩnh một lần. Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết mà hắn tu luyện rất giống với Hành Nguyên Thiên Hồn Thuật trong đó. Mục đích Vô Lượng Tông xây dựng sơn môn ở đó chính là vì bảo vệ và khống chế di tích tiên tần này. Nhưng vào 5.000 năm trước, không biết vì sao di tích tiên tần tự động đóng lại không mở ra được. Từ đó về sau Vô Lượng Tông trải qua mấy lần đại kiếp nạn trong tông chia làm 7 phái đấu đá lẫn nhau. Dần dần di tích tiên tần này bị người quên lãng. Anh Ngạo cốt dựa theo trong sách ghi lại dựa theo tiền nhân phân tích. Phỏng đoán rằng trong vòng 300 năm di tích này hấp thu đầy đủ nguyên khí xế mở ra lần nữa. Anh Ngạo cốt lại tra cứu tư liệu. Tìm kiếm vô số tin tức. Phát hiện rằng di tích tiên tần này đóng cửa đã rất lâu bị đệ tử Vô Lượng Khí Tông hiện tại quên bẵng. Lại thêm di tích tiên tần bị tiền bối cao nhân Vô Lượng Tông bố trí pháp trận che giấu. Cho nên hắn khổ tâm luyện chế một phá vọng thần ma muốn tranh thủ cơ hội hai phái giao lưu tới đây tìm thử. Nghĩ đến đây sắc mặt anh Ngạo cốt không khỏi trở nên âm trầm. Xem ra không chỉ mình y có suy nghĩ như vậy mà Diệu Hóa Tông bắt người luyện chế phá vọng thần ma đã liên tục 300 năm qua cũng tương đương với thời gian di tích tiên tần mở ra. Theo bản ghi chép khi anh Ngạo Cốt lèn vào phát hiện, cho đến nay đã Diệu Hóa Tông luyện thành khoảng 243 phá vọng thần ma, mà mấy năm qua chưa từng sử dụng trong chiến đấu. Xem ra Diệu Âm Môn này có cùng mục đích với y, muốn nhờ vào số phá vọng thân ma này phá vỡ pháp trận do tổ tiên Vô Lượng Tông lưu lại thăm dò di tích tiên tần. Dư Tắc Thành dần dần cảm nhận được tất cả những gì mà anh Ngạo Cốt suy nghĩ. Quả thật ai ai cũng có bí mật của mình. Anh Ngạo Cốt này không hổ xuất thân đệ nhất thần bộ của Hạ Quốc. Dám nghĩ dám làm đùa giỡn người trong thiên hạ trong lòng bàn tay. Không có chuyện gì mà không dám làm. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang suy nghĩ, bất chợt thần thức của anh Ngạo Cốt đình trệ, thanh âm của anh Ngạo Cốt chợt vang lên trong đầu Dư Tắc Thành. Bọn chó vô hình án ma tông này lại là các ngươi tới xem trộm suy nghĩ của đại gia. Nếu còn tới ép ta nữa, ta sẽ nói hết bí mật của các ngươi ra, cả hai bên cùng tay trắng, không được gì cả. Bất chợt anh Ngạo Cốt đánh mạnh vào đầu mình một chưởng. Lập tức toàn thân run lên, miệng mũi xuất huyết, ngũ quan biến dạng. Một chưởng này cũng đã đánh vỡ thần thức của Dư Tắc Thành nằm trong đầu y, hoàn toàn vỡ nát. Xem ra lúc trước anh Ngạo Cốt đã từng bị vô hình án ma tông lén lút thăm dò cho nên mới phát hiện bí mật này, hơn nữa còn có phương pháp ứng đối. Thà rằng đánh cho mình chảy máu miệng mũi, thân thọ trọng thương, cũng nhất quyết phải đánh tan đạo thần thức này. Trong khoảnh khắc y đánh tan thần thức Dư Tắc Thành, trong đầu Dư Tắc Thành cũng đau nhói, nhưng hắn vẫn cố nén đau đớn không chút cau mày, bởi vì trong lúc anh Ngạo Cốt chảy máu, ánh mắt y cũng quan sát chăm chú mọi người. Y biết đối phương cùng xế chịu đau đớn, cho nên nhân cơ hội này tìm xem ai là đệ tử của vô hình án ma tông. Hai người đều ra sức chịu đựng. Sắc mặt Dư Tắc Thành không đổi không cử động, dùng cảm ứng tâm ly quan sát anh Ngạo Cốt. Hai mắt anh Ngạo Cốt đầy tia máu, mắt tai mũi miệng chảy máu ròng ròng, nhưng y vẫn chú ý quan sát từng người. Ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng không bỏ qua. Người này quá thật tàn độc, chẳng những độc với người khác còn độc với cả bản thân mình. Một địch nhân như vậy không thể khinh thường được. Lúc này có người chú ý tới vẻ khác thường của anh Ngạo Cốt, lập tức chạy tới chữa trị. Anh Ngạo Cốt mới chậm rãi ngồi phệt xuống, vờ như bệnh cũ tái phát. Còn Dư Tắc Thành cũng giả vờ quan tâm lăng xăng giúp đỡ. Cả hai bên đều khéo léo ngụy trang, chuyện này chấm dứt, mọi người trở về trang viên ở Tứ Minh Quốc lúc trước. Hai vị Nguyên Anh chân quân của Liệt Thiên Kiếm phái tiến ra nghênh đón, sau đó cả sáu vị Nguyên Anh chân quân biến mất. Bọn họ cũng nhau đi đâu đó không còn động tĩnh. Bọn họ bất động, các đệ tử phía dưới cũng bất động. Mọi người ở lại đợi chờ. Các vị kim đan chân nhân tán gẫu với nhau. Đám đệ tử trúc cơ tâm sự làm quen. Mọi người chỉ còn nước chờ đợi. Chờ như vậy khoảng 20 ngày. Sáu vị chân quân cũng không xuất hiện. Xem ra còn phải tiếp tục chờ. Thật ra Dư Tắc Thành rất thỏa mãn với cuộc sống này. Hắn mất thời gian 3 ngày phân giải dung hòa số chân nguyên hấp thu khi giết địch nhân Diệu Âm Môn thành lực lượng của mình. Mỗi lần xuất môn đại chiến, cảnh giới của hắn sẽ tăng lên. Xem ra sau này hắn phải chiến đấu nhiều hơn, không có chuyện gì cũng phải gây sự để có cớ chiến đấu, có ích vô cùng. Lúc này Dư Tắc Thành mới hiểu ý nghĩa của kiếm phong tử. Thời gian còn lại hoặc Dư Tắc Thành ở trong thế giới bàn cổ cùng một tư y chàng chàng thiếp thiếp, hoặc ra ngoài khiêu khích đùa giỡn Bạch Tố. Lão điên kia hết lời khen ngợi hai người Bạch Tố. Dư Tắc Thành nhớ mãi trong lòng, vẫn mong xế có dịp phân cao thấp cùng bọn họ một phen, cho nên mới cố ý làm như vậy. Tên Tưởng Thiệu Trì và Minh Tinh sư tỷ ngày càng nhích lại gần nhau, dần dần nảy sinh tình cảm. Minh Tinh sư tỷ thích thiếu niên anh tuấn như Tưởng Thiệu Trì, Tưởng Thiệu Trì thích loại nữ tử dịu dàng như Minh Tinh. Nữ tử của Liệt Thiên Kiếm phái toàn là tính tình cương liệt, chẳng kém gì nam tử. Cho nên ý gặp phải nữ tử dịu dàng như vậy, lập tức thần hồn điên đảo. Một chuyện khác của Dư Tắc Thành chính là chú ý tới anh Ngạo Cốt. Càng để tâm quan sát y, Dư Tắc Thành càng khâm phục y không thôi. Dần dần Dư Tắc Thành phát hiện ra lúc trước mình đã phán đoán sai lầm về chiến lực của y. Y giấu tài không lộ tính, tình quyết đoán hung ác vô cùng, kiếm thuật nhất định không kém. Dư Tắc Thành vừa nghĩ tới di tích Tiên Tần, toàn thân lập tức nóng bừng lên. Những gì đạt được ở di tích Tiên Tần Tây Lĩnh khiến cho hắn làm nên sự nghiệp. Bây giờ lại có di tích Tiên Tần xuất hiện. Vừa nghĩ đến đây, máu nóng trong lòng Dư Tắc Thành lại sục sôi không thể kiềm chế. Phải trở vào thế giới bàn cổ vui vẻ một phen cùng một tư y. Dần dần Lưu Thi Vận đã không còn là mục đích của chuyến đi này. Dần dần di tích Tiên Tần được xếp vào hàng mục tiêu quan trọng. Từ khi Dư Tắc Thành nhớ tới Lưu Thi Vận, lửa dục trong lòng nổi lên rào đạt. Phải biết rằng hắn mới hai mươi mấy tuổi, huyết khí phương cương, tu tiên không phải tu hòa thượng, không cần cấm dục, cho nên dục vọng trong lòng càng ngày càng nhiều. Chính vì như vậy cho nên hắn mới giữ lại một tư y không giết, mới không ngừng khiêu khích Bạch Tố. Hiện tại di tích Tiên Tần xuất hiện, dần dần trở thành mục tiêu của Dư Tắc Thành. Dần dần dục vọng trong lòng hắn cũng tiêu tan, vô tình vượt qua một lần hỏa mê muội. Ngày hôm ấy, Dư Tắc Thành đang tán gẫu cùng bọn tà đạo lăng. Hỏa Vô Cực, Hỏa Vô Cực là đệ tử trúc cơ của Hỏa Vân Tông, tính tình rất hợp với bọn Dư Tắc Thành. Cả bọn rảnh rỗi thường hay tụ tập nói chuyện. Chợt phần Hỏa chân nhân đi tới nói với Dư Tắc Thành. Tắc Thành, lại đây, sư thúc có chuyện muốn nói với con. Vừa nghe lời này, Dư Tắc Thành không khỏi lắc lắc đầu đi tới. Những người khác cười cười nhìn Dư Tắc Thành rời khỏi. Tiên tiểu túy tiên nhân của Dư Tắc Thành, đối với người khác chỉ là tiên tiểu mà thôi, nhưng lại là thứ đại bổ với đệ tử Hỏa Vân Tông, cho nên rất nhanh được đệ tử Hỏa Vân Tông yêu thích. Đà Xô tìm tới Dư Tắc Thành mua rượu. Dư Tắc Thành chỉ lấy 100 cân ra bán, sau đó thoái thác rằng nguyên liệu không còn cần tìm kiếm mới có thể pha chế, cho nên không bán nữa. Nhưng vị phần Hỏa chân nhân này không hề có phong thái của một vị chân nhân, thỉnh thoảng cứ tới tìm Dư Tắc Thành tâm sự. Thật ra là cầu xin Dư Tắc Thành mất hết thể điện của Kim Đan chân nhân, không hề có tôn nghiêm của bậc tiền bối. Hôm nay lại tới nữa, ít nhất phải nói chuyện hơn nửa canh giờ. Dư Tắc Thành chỉ biết đi theo, giờ khóc giờ cười. Hai người đi đến một chỗ vắng vẻ. Dư Tắc Thành đợi phần Hỏa chân nhân lên tiếng, nhưng bất ngờ đối diện có một đạo thần thức lặng lẽ không tiếng động đánh tới, chính là vô hình ảm diệt thần thức hóa sinh thuật. cả Dư Tắc Thành và phần Hỏa Chân Nhân cùng chấn động. Vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật này cùng tiêu tan trên thân thể hai người. Phần Hỏa Chân Nhân lên tiếng nói: "Được, ta là đặc sứ điều tra của vô hình ám ma tông do Tam Lão phái tới. Ngươi đã thông qua thử thách kiểm tra, ngươi đủ tư cách. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của vô hình ám ma tông ta." Trời ơi, không ngờ vị phần Hỏa Chân Nhân lỗ mãng này lại là đặc sứ của vô hình ám ma tông. Y quấn lấy Dư Tắc Thành chỉ là vì thử thách. Quả nhiên vô hình ám ma tông này không thể coi thường. Thấy dáng vẻ giật mình kinh hãi của Dư Tắc Thành, phần Hỏa Chân Nhân lại nói: "Dư sư đệ, sư huyên chúc mừng đệ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là sư huyên đệ đồng môn. Đây là cửa của Hắc Ám Điện Đường, pháp bảo liên hệ của đệ tử vô hình ám ma tông chúng ta, có thể giúp chúng ta mua được hết thảy tin tình báo trong đó, hiểu biết hết thảy bí mật, được hết thảy bảo vật, thuê các loại cao thủ cấp nguyên anh chân quân phục vụ. Có nó, chúng ta mới chân chính là đệ tử vô hình ám ma tông, mới có thể oai phong một cõi, tiếu ngạo giang hồ." Phần Hỏa Chân Nhân nói mãi một hơi nhưng vẫn không lấy ra Hắc Ám Điện Đường nọ. Một lúc sau thấy Dư Tắc Thành không có phản ứng gì, bèn nói: "Sư đệ, môn phái chúng ta vạn vật đều có giá của nó. Ta tiến hành thử thách cho đệ hộ tống bảo vật này cho đệ. Giả thần giả phượng, tự hạ danh dự cùng vì đệ. Vậy thủ lao." Chương 336. Cánh cửa hắc ám à. Thì ra y đang chờ Dư Tắc Thành trả thủ lao. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, sau đó lấy một bình túy tiên nhân ra cung kính sàng lên. Phần Hỏa Chân Nhân cười thu lấy, sau đó vẫn nhìn chăm chú Dư Tắc Thành, đây là chê ít. Dư Tắc Thành không khỏi cau mày, lại lấy ra một bình nữa. Phần Hỏa Chân Nhân thu lấy, lúc này mới đưa ra một quả trứng kim loại to như trứng ngỗng, gật gật đầu: "Tắc Thành, để đừng bán rượu này ra ngoài, ta sẽ tiêu thụ cho đệ. Ta quen biết rất nhiều chân nhân và chân quân tu luyện tâm pháp hệ hỏa, bọn họ nhất định sẽ rất thích rượu này. Ta có thể bán với giá cao cho đệ. Ngoại trừ ta ra, đệ không cần bán cho người khác. Mỗi cân ta sẽ trả cho đệ 30 viên linh thạch trung phẩm. Đệ thấy thế nào?" Dư Tắc Thành tiếp nhận quả trứng kim loại này, cảm thấy phần Hỏa Chân Nhân cũng tham lam chẳng kém gì Trương Công Đạo, bèn nâng giá lên gấp 10 lần. 300 viên linh thạch trung phẩm một cân, phần Hỏa Chân Nhân nói: "Không có khả năng, quá đắt, tương đương với 3 vạn linh thạch một cân, ai chịu uống?" 60 linh thạch trung phẩm vậy, Dư Tắc Thành nói. 200 linh thạch trung phẩm, để có thể gia tăng gấp đôi linh thảo chứa lực hỏa nguyên. Phần Hỏa Chân Nhân ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói: 90 linh thạch trung phẩm. Nếu cao hơn 100 linh thạch trung phẩm, chính là 1 vạn linh thạch. Giá như vậy không thích hợp, dù sao để cũng phải cho ta kiếm chút lợi nhuận. Dư Tắc Thành lại nói: 158 viên linh thạch trung phẩm, giá cả cuối cùng giữa huyên để chúc ta. Phần Hỏa Chân Nhân gật gật đầu: "Được, thành sao? Không phải chỉ là một viên linh thạch thượng phẩm sao? Chỉ là chuyện nhỏ đối với các lão quái vật chân quân mà thôi. Bất quá này Tắc Thành, để không nên cống hiến rượu này cho môn phái quá nhiều. Thứ này vô cùng quý hiếm, chỉ có mình để có. Để nói bao nhiêu linh thạch chính là bấy nhiêu linh thạch. Chờ ta sắp xếp giá cả xong, để hãy cống hiến cho môn phái lúc ấy mới là đáng giá. Chư Tắc Thành gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Xem ra đệ tử vô hình ám ma tông này, chuyện đầu tiên là phải học được cách mua bán kinh doanh. Tuy chỉ mới gặp được hai tên, tên sau càng hiểm độc, tham lam hơn tên trước. Phần Hỏa chân nhân còn nói: được, hiệp nghị giữa chúng ta đã thành. Ta đã để hiệp nghị khế ước của ta vào hắc ám điện đường. Sau khi để kích hoạt bảo vật này, ký kết vào khế ước hiệp nghị là xong. Cửa của hắc ám điện đường này thật ra là một pháp bảo không gian. Sau khi trở về, để chỉ cần dùng một giọt tâm đầu huy á kích hoạt, sẽ hình thành một không gian thứ nguyên trong cơ thể. Lúc ấy để có thể thông qua thần thức tiến vào cửa này tới hắc ám điện đường tiến hành các loại giao dịch, cũng có thể thông qua nó chuyển đi hay tiếp nhận các loại vật phẩm. Nhưng nhớ kỹ, sinh linh ngàn lần không thể đi vào cửa ấy, kẻ tiến vào cho dù sử dụng túi linh thú chứa linh thú bên trong, ít cùng phải chết không sai. Được rồi, ta đã nói rất nhiều, những chuyện còn lại để hãy tự mình nghiên cứu. Ta đi rồi, về sau để muốn liên hệ với ta, hãy sử dụng hắc ám điện đường này. Dứt lời, Phần Hỏa chân nhân bật cười ha hả rời khỏi. Lần này y đạt được thu hoạch không nhỏ, tự nhiên vô cùng cao hứng. Chư Tắc Thành thu quả trứng kim loại vào trong thế giới bàn cổ, trở về nơi ở của mình. Trong lòng hắn hết sức tò mò, vật ấy hẳn là pháp bảo không gian không kém gì thế giới bàn cổ của hắn. Không ngờ có thể tiến hành liên thông vị trí khác nhau của nhiều người tu tiên khắp trên lục vực, bất kể khoảng cách là bao nhiêu ngàn dặm, thật sự hết sức thần kỳ. Trở về đến nơi, Dư Tắc Thành vào trong thế giới bàn cổ. Mộc Tư Y nhìn thấy Dư Tắc Thành trở về bèn dịu dàng chạy tới nghênh đón. Nhu Thuận chẳng khác một thê tử dịu hiền. Dư Tắc Thành bảo nàng mặc một chiếc Tử Hà Thái Phượng Y vào. Lúc này hắn mới hiểu ra vì sao thứ này lại được nữ tử tu tiên khao khát tìm tầu như vậy. Nữ tử mặc áo này vào, Tử Hà Thái Phượng Y vô cùng hoa lệ kia lập tức trở nên vô cùng giản dị, khiến cho nữ tử ấy trở nên xinh đẹp như thiên tiên, cao quý thanh lị, tràn đầy sức hấp dẫn mê hồn của nữ nhân. Mỗi lần nhìn Mộc Tư Y, Dư Tắc Thành vô cùng vui vẻ. Trong vùng trời đất này có một nữ tử xinh đẹp như vậy thuộc về mình, đó là một chuyện làm cho người ta vừa tự hào vừa thích thú. Sau trận phong lưu, Mộc Tư Y ngủ say, Dư Tắc Thành cầm lấy quả trứng kim loại chuẩn bị kích hoạt. Người khác muốn kích hoạt cửa vào hắc ám điện đường này cần phải sử dụng tâm đầu huyết kích hoạt, Dư Tắc Thành lại khác. Hắn cầm trong tay quả trứng kim loại này ngẫm nghĩ một lúc, sau đó quyết định tới địa phương trong truyền thuyết kích hoạt thử xem sao. Bất chợt Dư Tắc Thành ném mạnh một cái quả trứng kim loại lập tức bay vào trong màn sương đen. Chỉ cần thế giới bàn cổ nuốt chửng nó, tự nhiên sẽ tạo ra một cửa vào hắc ám điện đường an toàn nhất, hữu dụng nhất cho mình. Quả nhiên quả trứng kim loại bay vào màn sương đen, phát ra thanh âm lút bút trong đó khoảng chừng 7 tiếng. Sau đó hóa thành một đạo hào quang từ trong màn sương đen bay ra, rơi xuống góc tây bắc của đài đá. Nó tự động hóa thành một chiếc cổng vòng bằng hắc thiết cao một trượng, rộng một trượng. Xung quanh phạm vi một trượng ấy toàn là một màu đen như mực, hình thành một lĩnh vực hình cầu đen như mực. Đây là cửa vào hắc ám điện đường của mình. Chư Tắc Thành bước tới đó nhìn cửa hắc thiết này một lúc, sau đó bước vào lĩnh vực màu đen. Đi tới trước cửa hắc thiết, chỉ thấy cửa này chia làm hai tầng, tầng ngoài có hình vòng cung rất lớn, trên đó có khắc 36 phù văn kỳ dị. Tầng trong có thể xoay tròn, trong đó còn có một chiếc kim chỉ hướng rất lớn. Dư Cắc Thành giơ tay tiếp xúc cửa hắc thiết này, lập tức tầng trong bắt đầu xoay tròn. Mỗi một lần xoay ngừng lại, chiếc kim kia chỉ vào vị trí một phù văn ấy lập tức phát ra hào quang kỳ dị. Cứ như vậy xoay tròn 9 lần liên tục có 9 phù văn phát ra hào quang. Sau đó trên cửa này xuất hiện một tầng vật chất gợn sóng như mặt nước, phun ra ngoài một chút, sau đó trở lại bình thường. Dư Tắc Thành dùng tay khế đẩy thử một cái, lập tức như ném hòn đá xuống hồ, làm dấy lên sóng gợn lan tăn. Một đạo thần thức theo sóng gợn truyền đến, tiến hành cảnh cáo Dư Tắc Thành rằng sinh linh không thể bước qua cửa này, đồng thời cũng nói cho Dư Tắc Thành biết cách thức qua cửa thế nào. Dư Tắc Thành dựa theo chỉ dẫn ngồi xuống trong phạm vi lĩnh vực màu đen trước cửa, sau đó đánh ra một đạo ma niệm thần thức vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật vào cửa. Lập tức Dư Tắc Thành cảm giác như mình vừa tiến vào trong một thông đạo vô tận, nhanh chóng bay về phía trước xuyên qua vô số không gian, vô số ngân hà. Nháy mắt hắn đã đi vào một không gian hắc ám, trong không gian này không có một tia sáng nào, hoàn toàn là một mảng tối đen, nhưng Dư Tắc Thành lại có thể thấy được rõ ràng hết thảy. Bởi vì trong này hoàn toàn không cần bất cứ ánh sáng nào. Dường như hắc ám chính là bản chất của hắn, dường như vốn hắn là như thế, không cần ánh sáng, chỉ cần ở trong bóng tối là đủ. Đột nhiên trước mặt Dư Tắc Thành xuất hiện một bóng đen, thân khoác áo choàng rất lớn, lơ lửng giữa không trung. Dư Tắc Thành có thể cảm ứng được gương mặt y hoàn toàn là một bộ xương khô, hay nói cách khác là một bộ xương khô khoác hắc bào từ đầu đến chân. Bộ xương nhìn Dư Tắc Thành nói: hoan nghênh ngươi, kẻ mới tới, ngươi là đệ tử mới của vô hình ám ma tông chúng ta. Ta là kẻ tiếp dẫn ngươi, phụ trách dạy cho ngươi tất cả kinh nghiệm mà ngươi nên biết, giúp cho ngươi có thể sống sót tại nơi này. Đương nhiên ngươi phải trả giá một chút, nhưng cứ vên tâm, không phải là thứ gì khác, chỉ là linh thạch mà thôi. Chính là linh thạch màu trắng cao quý. Nếu ngươi không có linh thạch, ta có thể cho ngươi nợ, đương nhiên phải trả thêm chút tiền lời. Xin hỏi ngươi có bằng lòng tiếp nhận chỉ dẫn của ta hay không? Tất cả mọi người trong vô hình ám ma tông này điên rồi, làm gì cũng đòi linh thạch. Dư Tắc Thành nghĩ vậy, chợt nghe đối phương nói tiếp: ta cảm nhận được nghi vấn của ngươi, nhưng chỉ khi nào ngươi bằng lòng nhận chỉ dẫn của ta, ta mới có thể nói đáp án cho ngươi. Dư Tắc Thành thầm nghĩ trong lòng, không biết y đòi bao nhiêu linh thạch. Đối phương đáp: một viên linh thạch trung phẩm. Dư Tắc Thành thở phào nhẹ nhõm. Theo như tính tham lam của tên Trương Tông Đạo, lòng dạ hiểm độc của phần hỏa chân nhân, mình đoán rằng lần này phải tốn chừng 10.000 viên linh thạch. Đâu ngờ chỉ một viên linh thạch trung phẩm. Dư Tắc Thành lập tức đáp ứng, dường như đối phương đang cười. Kẻ mới tới, xem ra ngươi từng bị bóc lột, tin tức nhận được không xứng với sự bóc lột này. Đây là chuyện chúng ta phải tránh. Làm sao cho mỗi một thành viên gia nhập chúng ta đều có chung tin tức, cùng nhau tiến bộ. Có lẽ có những từ ngữ rất xa lạ với ngươi, bởi vì đây là những từ ngữ mà dị tộc sử dụng trước thời man hoang. Thế giới dưới chân chúng ta chính là thế giới không gian do dị tộc chế tạo. cửa vào hắc ám điện đường mà chúng ta đi qua kia chính là cửa truyền tống mà dị tộc sử dụng. Chương 337 Thế giới ám ma, Dư Tắc Thành kinh ngạc. Vậy hiện tại dị tộc ở đâu? Bộ xương đáp. Dị tộc này đã bị tổ tiên vĩ đại của chúng ta là Hiên Viên Hoàng để đuổi ra khỏi thế giới thương không của chúng ta. Nhưng có một ngày bọn chúng sẽ trở lại đại lục này, chém giết nhân tộc chúng ta không còn. Mà sứ mệnh của vô hình ám ma tôn ta chính là ngăn cản bọn chúng trở về. Bảo vệ nhân tộc chúng ta sinh sôi nảy nở đời đời vĩnh hằng bất diệt. Vừa nghe hết những lời này lập tức Dư Tắc Thành rúng động trong lòng. Vốn hắn tưởng rằng vô hình ám ma tông là ma tông vô cùng ác nghiệt đen tối. Đệ tử đấu đá sâu xé lẫn nhau. Đâu đâu cũng là âm mưu sửa kế. Kẻ mạnh tồn tại. Kẻ yếu bị đào thải. Không ngờ vô hình ám ma tông lại có tôn chỉ tốt đẹp như vậy. Đối phương cảm nhận được suy nghĩ của Dư Tắc Thành. Bèn nói tiếp. Suy nghĩ của ngươi cũng rất đúng, vô hình ám ma tông chúng ta quả thật cũng là như vậy. Kẻ yếu tiếp tục tồn tại cũng không có ý nghĩa gì. Cường giả mới có thể tồn tại vĩnh hằng. Bởi vì tài nguyên trên thế giới hiên viên này có hạn, chỉ có cường giả mới có thể hưởng thụ hết tất cả. Đề tài của chúng ta đã đi quá xa, bây giờ ta sẽ dạy ngươi cách tự mình hóa hình. Vì sao chúng ta có tên là vô hình ám ma tông? Chính là vì sơn môn này của chúng ta không có hình thái, nên mới gọi là vô hình. Hắc ám điện đường này lại không hề có ánh sáng, cho nên gọi là ám. Bộ dạng hiện tại của chúng ta chẳng khác gì ma đầu, cho nên môn phái chúng ta gọi là vô hình ám ma tông. Ngươi muốn sống cuộc sống ở đây, bước đầu tiên là phải hóa hình. Tưởng tượng hóa thân mình thành một bộ xương khô. Đây là đơn giản nhất, cũng là hùng mạnh nhất. Chỉ cần ngươi hóa ra bộ xương khô, vậy không ai có thể nghe được suy nghĩ trong lòng ngươi. Đúng, đúng, tốt. Trong khi y chỉ đạo, Dư Tắc Thành dần dần quán tướng rằng mình là một bộ xương khô. Dần dần ma niệm thần thức của hắn hóa thành một bộ xương khô. Đối phương nói tiếp. Giỏi, giỏi lắm. Từ nay về sau suy nghĩ của ngươi sẽ không còn ai nghe lén, nhưng ngươi phải thay đổi bộ dáng của mình. Trước kia có người thông qua hình dáng sau khi hoàn nguyên của bộ xương khô phát hiện ra thân phận đồng môn của mình. Ngươi hãy phóng to xương trán lên một chút, kéo miệng nhỏ lại một chút, lỗ mắt lớn ra một chút. Tốt, tốt, hiện tại không còn ai có thể nhận ra ngươi. Được rồi, bước tiếp theo là tìm cho mình một bộ y phục, chính là hắc bào biến ảo giống như hắc bào của ta vậy. Đúng, đúng, giỏi, ngươi đã đủ tư cách có thể tự do đi lại nơi đây. Đi theo ta, ta sẽ cho ngươi biết nơi đây có những gì. Nhưng trước đó ngươi hãy tìm một cái tên cho mình. Một cái tên tuyệt đối không làm bại lộ thân phận của mình. Giống như một danh hiệu. Cho đến khi nào ngươi đạt tới cảnh giới phản hư, ngươi sẽ không cần nó bảo vệ mình nữa. Lấy tên gì đây? Dư Tắc Thành không khỏi sửng sốt. Đối phương lại nói. Ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Nếu không biết lấy tên gì hay, có thể dùng số 4587 để thay thế. Chờ sau khi ngươi nghĩ ra tên, lúc ấy đổi lại cũng không muộn. Số mà ta vừa nói chỉ là nghĩ đại gia mà thôi. Không có ý gì. Dứt lời, trên đầu Dư Tắc Thành xuất hiện 4 con số 4587 chỉ lóe lên rồi biến mất. Đối phương lại nói. Ngươi có thể gọi ta là kẻ dẫn đường, cũng có thể gọi ta là Tử Kim Tiên. Dư Tắc Thành sững sờ hỏi lại. Tử Kim Tiên? Thái thượng tử Kim Tiên của Kim La Tiên Tông ư? Đối phương đáp: giỏi, năng lực nghe hiểu nhanh chóng như vậy, đáng để bồi dưỡng. Nói đúng ra, ta chỉ là một trong 18 phân thân của Tử Kim Tiên. Hoan nghênh ngươi gia nhập Vô Hình Ám Ma Tông. Dứt lời, bộ xương khô quay một vòng giữa không trung, biến thành một vị chân nhân bằng xương bằng thịt, toát ra khí tiên linh vô cùng, hào quang sáng chói, khiến Dư Tắc Thành không thể mở mắt. Tử Kim Tiên nói: đây chính là tinh thần ta huyễn hóa giả, cũng có thể nói là tồn tại chân thật. Tinh thần mới là lực lượng hùng mạnh nhất trên thế giới này. Thể xác chỉ là vật dẫn cho tinh thần. Chỉ cần tinh thần chúng ta còn tồn tại là có thể thay đổi hết thảy. Có thể tùy ý đoạt xá chuyển sinh. Thậm chí tạo ra thân thể mới. Cảnh giới tối cao của Vô Hình Ám Ma Tông chúng ta chính là một niệm không diệt, vô thể vô hình, ảo hóa thiên địa lấy thần làm thể, hỗn nguyên vạn giới. Đi, ta dẫn ngươi đi đảo một vòng cho ngươi thấy nơi này có những gì. Dứt lời, lão bước về một phía, Dư Tắc Thành bay giữa không trung theo sau. Lúc này hắn mới phát hiện mình đang ở trong một không gian thạch thất nhỏ. Ngoại trừ cửa vào hắc ám điện đường phía sau là nằm ở vị trí cố định. Đây chỉ là một không gian nhỏ hẹp, chỉ dài rộng chưa tới 6 thước. Thạch thất này không có cửa sổ, xung quanh là vách bằng pha lê toát ra dao động kỳ dị. Tử Kim Tiên nói: đây là thế giới cá nhân của ngươi. Sau khi ngươi xác định quyền sở hữu nơi này không có sự đồng ý của ngươi, không có kẻ nào có khả năng tiến vào được nơi này. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không được khinh suất tới không gian riêng biệt của người khác, cũng không được khinh suất mời người khác tới không gian của mình. Bởi vì tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Không gian này rất nhỏ, ngươi có thể mở rộng nó. Mỗi khi mở rộng thêm một thước diện tích, chúng ta sẽ thu phí dùng của ngươi là 1 vạn linh thạch. Không nên coi thường không gian nơi này. Nơi này tràn đầy thần năng. Nếu tu luyện pháp thuật thuộc loại thần thức ma niệm tại đây, ngươi sẽ có tiến triển cực nhanh. Dứt lời, Tử Kim Tiên bước tới bức vách, nháy mắt biến mất. Sau đó Dư Tắc Thành nghe giọng lão vang lên ở bên ngoài: trong thế giới này, chúng ta là hình chiếu thần thức, cho nên có thể xuyên tường vượt vách. Theo ta. Dư Tắc Thành nhắm mắt lại, lập tức xuyên qua vách đi ra bên ngoài. Từ đây nhìn lại, phòng của hắn chính là một tinh thạch hình chóp 6 cạnh, có màu trắng trong suốt, chỉ to chừng 1 thước. Bên trên lơ lửng 4 chữ 4587. Nhìn ra xa, thế giới này toàn là tinh thạch tạo thành. Không gian của nó là một hình cầu thật lớn do rất nhiều tinh thạch tạo thành một vòng tròn thật lớn. Có tinh thạch có tên ở trên, có tinh thạch không có gì cả. Có tinh thạch toát ra hào quang màu vàng trắng, có tinh thạch màu đỏ lửa, có tinh thạch màu trắng trong suốt. Giữa vòng tròn khổng lồ do tinh thạch tạo thành này là một mảnh đất trống bằng phẳng. Giữa mảnh đất có 5 khối tinh thạch rất lớn đứng thẳng, cao chừng 3 trượng. Tử Kim Tiên dẫn Dư Tắc Thành đi về phía 5 tinh thạch ấy. Dọc đường gặp 2 đệ tử Vô Hình Ám Ma Tông. Một người giống như Dư Tắc Thành, cũng là một bộ xương khô thân khoác hắc bào. Một người còn lại là một lão nhân gầy guộc, hoàn toàn là hình người. Hai người này vừa thấy Tử Kim Tiên lập tức thi lễ, lui bước nhường đường. Tử Kim Tiên khế gật đầu, xem như đáp lễ. Tử Kim Tiên nói: nơi đây là thế giới của chúng ta, Vòng tinh thạch ngoài cùng chính là nhà của mọi người, có màu sắc khác nhau, tượng trưng cho diện tích không gian tinh thạch khác nhau. Trên có chữ viết có nghĩa là tinh thạch ấy có người ở lại, không có chữ có nghĩa là kẻ ở lại trước đó đã chết. Chúng ta ở đây chỉ là hình chiếu thần thức. Nói cách khác, bất kể ngươi là phản hư chân nhất hay luyện khí kỳ, ở trong này là bình đẳng như nhau, đều là đệ tử vô hình ám ma tông. Không ai có thể bức bách ép buộc ngươi, nhưng lại có thể lừa gạt. Nếu ngươi bị lừa, vậy đừng kêu ai cả. Dứt lời, lão đi đến trước mặt một trong năm tinh thạch rất lớn ở giữa, sau đó mới nói: năm tinh thạch năm màu này đại biểu cho tinh hoa của vô hình ám ma tông ta. Tinh thạch màu trắng này đại biểu cho chất vấn là trung tâm giao dịch tin tức. Ngươi có thể lấy được hết thảy tin tình báo mà ngươi muốn, có thể biết hết tất cả bí mật trên thế gian, có thể bán tất cả bí mật mà ngươi biết. Ngươi cũng có thể tìm được tất cả bí tịch trên đời. Vĩnh hằng bất diệt tam thiên đại đạo Niết Xào Kinh, tức một trong thập đại tiên điển, đã từng bán ra ở đây. Tinh thạch màu đen đại biểu cho vật chất, là trung tâm giao dịch vật phẩm. Ngươi có thể mua được hết thảy vật phẩm ở nơi này. Bất kể là phi kiếm, pháp bảo nơi này đều có bán. Điều kiện bắt buộc là ngươi phải có linh thạch. Hơn nữa ngươi cũng có thể mở cửa hàng ở nơi này, buôn bán những vật phẩm đặc sắc của mình. Tinh thạch màu tím đại biểu cho thu hồi, là cửa hàng tông môn của vô hình ám ma tông ta. Cửa hàng tông môn đại diện cho an toàn, tin cậy, ổn định, bất quá giá cả sẽ thấp một chút. Tuy nhiên ta đề nghị trước tiên ngươi hãy tìm hiểu một thời gian. Sau khi biết hết tất cả tình hình giá cả của tông ta, hãy bắt đầu tiến hành mua bán giao dịch. Tinh thạch màu vàng đại biểu cho nhân lực, là trung tâm giao dịch nhiệm vụ. Ở đó ngươi có thể nhận nhiệm vụ do người khác thuê, cũng có thể đưa ra nhiệm vụ thuê người khác. Đồng thời nơi đó cũng là thị trường giao dịch nô lệ con rối. Tông ta có sở trường chế tạo con rối biết nghe lời. Ở nơi này ngươi có thể mua được tất cả con rối. Chỉ cần ngươi có linh thạch, mua được con rối U Minh cấp Nguyên Anh cũng không phải là chuyện đùa. Chư Tắc Thành nhìn năm tinh thạch này, lại hỏi: còn có một tinh thạch màu lục để làm gì vậy? Chương 338 Thiên tài vạn năm. Tử Kim Tiên cười nói: cách đó ngươi phải tự mình nghiên cứu. Được rồi, nhiệm vụ của ta hoàn thành, hết thảy phải dựa vào chính tiểu tử ngươi dần dần học tập trưởng thành. Con đường của ngươi còn rất dài. Dứt lời, nháy mắt Tử Kim Tiên khế chớp động thân hình, lập tức hóa thành một làn khói xanh biến mất. Chỉ còn lại một mình Dư Tắc Thành ngơ ngác đứng đó không biết ra bằng lối nào. Đúng lúc này, vị lão nhân gầy gò vừa gặp khi nãy chợt xuất hiện phía sau Dư Tắc Thành. Lão cười nói: người mới ư, đã lâu không thấy có người mới tới đây. Xin chào, ta là Phong Đô Đại Đế, hoan nghênh ngươi tới nơi này. Lão tử đi rồi, để ta dẫn ngươi tới cửa hàng của ta xem thử, chỗ của ta có rất nhiều thứ tốt. Đi thôi, chỗ của ta có rất nhiều bảo bối, toàn là những thứ nam nhân yêu thích. Hãy đi xem thử. Dư Tắc Thành do dự nhìn lão, cảm thấy dường như tinh thần người này có chút vấn đề, nhưng không có ác ý gì. Hắn không tự chủ được, bất giác cất bước vào tinh thạch màu đen. Sau khi tiến vào, nháy mắt Dư Tắc Thành cảm nhận được tinh thạch do vô số không gian độc lập tạo thành. Mỗi một không gian độc lập như vậy đều là một cửa hàng có hơi tương tự cùng cửa hàng trong phường thị Hiên Viên kiếm phái. Trên các cửa hàng đều có biển hiệu cho biết bọn họ buôn bán thứ gì. Cửa hàng của tên Phong Đô Đại Đế này nằm ở một góc xa xôi. Chư Tắc Thành đi theo y vào trong. Chỉ thấy nơi đó là một cung điện xa hoa, trong cung điện có gần trăm mỹ nữ đang ngồi tính tọa. Hai người bọn họ vừa tiến vào nơi này, lập tức tất cả những mỹ nữ này đồng loạt đứng dậy chào đón chủ nhân mình trở về. Đám mỹ nữ này ai ai cũng xinh đẹp rung động lòng người, nhưng ánh mắt lại thẫn thờ không có vẻ gì linh hoạt, chẳng khác con rối bằng gồ. Phong Đô Đại Đế nói: đây là hàng hóa của ta, đây là hậu cung của ta, các nàng xế vĩnh viễn nghe lời xế không phản bội chúng ta. Bởi vì các nàng đều là thi kỹ, kỹ nữ hoạt thi. Đây là Lữ Hoàng hậu của Hạ Quốc. Đây là Nhan tiên tử của Thiên Mục Tông. Đây là Thất công chúa của bộ tộc Hắc Long Thần ở Thương Không Hải. Hiện tại các nàng thuộc về ta, chỉ cần ngươi chịu bỏ ra chút linh thạch, ta sẽ bán cho ngươi. Các nàng sẽ vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. A Nhan tiên tử này làm sao vậy? Không sao. Không sao. Chuyện nhỏ mà thôi. Dưới đất vẫn còn một mỹ nữ ngồi ngây ra không cử động. Phong Đô Đại Đế bèn đi tới, một tay lật nàng lại, tay kia tìm một khe hở sau lưng nàng, sờ nắn một chút, sau đó mới nói: được rồi, sửa xong rồi, xế không bao giờ hao mòn, vĩnh viễn nghe lời thi ký mới là lựa chọn tốt nhất. Ủa? Người đâu? Dư Tắc Thành thấy cảnh tượng như vậy, đã sớm rời khỏi nơi này. Thật là ghê tởm, tên Phong Đô Đại Đế này quả thật làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Quả nhiên Ma Tông vẫn là Ma Tông. Loại người thế nào cũng có. Thấy đám thi kỹ này, Dư Tắc Thành có cảm giác không biết nói gì. Đám mỹ nữ này từng xinh đẹp một thời, tuy rằng hiện tại còn giữ được dung mạo nhưng đã là cái xác không hồn. Hùng tâm bừng bừng định lập hậu cung vừa rồi của Dư Tắc Thành lập tức tan thành mây khói. Nữ tử thật sự xinh đẹp chính là nữ tử mà mình yêu thương. Hẳn phải có sức sống dạt dào, không nên nuôi dưỡng các nàng như chim trong lồng. Các nàng hẳn nên có được thế giới của mình, cuộc sống của mình. Như vậy mới là đẹp nhất. Dư Tắc Thành quyết định sau khi trở về sẽ thả Mộc Tư Y ra ngoài, đồng thời ra sức giúp đỡ nàng, ủng hộ nàng. Tuy rằng hiện tại mình không có khả năng báo huyết cừu, Tử La chân quân kia chính là trưởng môn một tông, Nguyên Anh chân quân trong hàng trăm năm tới chỉ đành ghi nhớ mối thù này. Nhưng hiện tại mình vẫn có thể thay đổi cuộc sống của nàng, khiến nàng sống tốt hơn, dốc hết sức mình. Có thể giúp nàng được bao nhiêu thì giúp. Bất quá chuyện quan trọng trước mắt là phải nghĩ cách khống chế hoàn toàn Mộc Tư Y. Đừng tưởng rằng hiện tại chàng chàng thiếp thiếp như vậy là vô cùng tốt đẹp. Nếu hy vọng đến lúc nàng được tự do rồi vẫn còn ngoan ngoãn nghe theo hắn, chuyện này chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Đến lúc đó nói không chừng vừa thả nàng ra vừa xoay người đi đã lập tức báo về sư môn, kéo tới một đám đồng môn sư huyên muội báo thù. Lúc ấy mình sẽ hoàn toàn thê thảm. Tuyệt đối phải tránh tình huống này. Quan trọng nhất là mỹ nữ như vậy tuyệt đối không thể nhường cho người khác. Mục đích mình làm cho nàng xinh đẹp hấp dẫn hơn là để cho mình, chứ không phải cho người khác hưởng. Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu Dư Tắc Thành, lập tức hàng chục tiêu chí cửa hàng xuất hiện trong mắt Dư Tắc Thành. tự giới thiệu phép thuật khống chế độc môn của họ. Bản điếm có nhị tâm trùng hùng mạnh nhất, chỉ cần bạn sử dụng nó là có thể khống chế người khác một cách hoàn mỹ. Muốn người đó sống, y sẽ được sống, muốn chết, y không thể nào sống tiếp. Đại hạ giá đây. Ma tâm độc chú của bản điếm quán tuyệt thiên hạ chỉ cần sử dụng, đối phương sẽ hoàn toàn trở thành nô lệ của bạn, vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh chủ nhân. Tới đây xem đi, pháp bảo khống tâm tỏa của bản điếm thiên hạ vô song. Chỉ cần sử dụng, đối phương sẽ vĩnh viễn phục tùng bạn, nghe theo mệnh lệnh bạn. Rẻ đây, giá rẻ đây. Phụ thể ma linh giá khuyến mãi đây, mua một tặng một. Đối phương bị ma linh phụ thể xế vĩnh viễn trở thành phân thân của bạn. Chư Tắc Thành nhìn thoáng qua lắc lắc đầu, nhiều quá khiến cho rối loạn, căn bản không biết được thứ nào tốt. Thay vì nhắm mắt lựa chọn, chẳng bằng nghiên cứu cẩn thận một chút, sau đó hãy quyết định chọn. Hắn lập tức rời khỏi trung tâm giao dịch vật phẩm, đi tới trung tâm giám định của tông môn nằm trong tinh thạch màu tím tối thiểu, nơi đó đáng cho mình tin cậy. Vừa ra khỏi tinh thạch màu đen chưa kịp sang tinh thạch màu tím, đã có hai điểm sáng bay tới trước mặt Dư Tắc Thành, nháy mắt chui vào cơ thể hắn hóa thành hai đạo thần thức. Một cái là của Trương Tông Đạo, một cái là của Phần Hỏa Chân Nhân. Bọn họ đều chúc mừng. Sau đó vào chính để Trương Tông Đạo nhắc tới phí dẫn đường của y. Phần Hỏa Chân Nhân đang chờ đợi Dư Tắc Thành ký kết hiệp nghị. Theo chỉ dẫn của thần thức này, Dư Tắc Thành tìm được Trương Tông Đạo, không gian tinh thạch của y đã hoàn toàn biến thành màu vàng, hào quang lấp lánh. Trương Tông Đạo đứng bên ngoài không gian tinh thạch của mình. Hiện tại thân thể y là một lão nhân tao nhã tiên phong đạo cốt. Y mỉm cười nhìn Dư Tắc Thành nói: mấy lần đầu tiên tới đây đã đi lung tung khắp không gian này như vậy, thật vô cùng nguy hiểm. Sau này để đừng đi lung tung như vậy nữa. Để chỉ cần ở trong không gian của mình là có thể hoàn thành tất cả sự tình. Thông qua kết nối không gian đi tới năm trung tâm kia là được. Mau mau trở lại không gian của đệ đi. Sau đó đệ và huyên kết nối hào hữu. Lúc ấy chúng ta có thể nói chuyện giao dịch với nhau trong không gian của mình. Như vậy vừa an toàn vừa thoải mái. Dư Tắc Thành gật gật đầu, bay về không gian của mình, xuyên tường mà vào. Sau đó dựa theo biện pháp mà Trương Tông Đạo chỉ dẫn, kết nối hai không gian của hai người lại với nhau. Lập tức bóng Trương Tông Đạo xuất hiện trên vách. Hai người nhìn nhau. Trương Tông Đạo chỉ cười mà không nói, thật ra đang chờ Dư Tắc Thành đưa linh thạch cho y. Dư Tắc Thành bèn hỏi: tiền bối chờ một chút, ta làm thế nào để truyền tống linh thạch cho ngài? Trương Tông Đạo nói: để truyền tống linh thạch tới đây thông qua cửa vào hắc ám điện đường kia. Sau đó không gian tinh thạch này sẽ tự động hấp thu. Số linh thạch này sẽ tồn tại trong tài khoản của đệ, sau đó để chuyển khoản cho ta là được. Linh thạch trong tài khoản của đệ có thể dùng mua tin tức và vật phẩm các loại. Nếu để bán tin tức hay vật phẩm, số linh thạch thu được sẽ bị khấu trừ 1/10 thuế thu nhập. Cho nên khi để ra giá bán, phải tính thêm con số tổn thất này vào giá bán của mình. Ngoài ra linh thạch thu được cũng không nên đổi ra thành thực thể. Tốt nhất cứ để nó tồn tại trên tài khoản. Bởi vì đổi thành thực thể lấy đi từ truyền tổng môn ít xế thu của đệ 3/10 thuế giao dịch. Thay vì đổi ra linh thạch thật, không bằng dùng linh thạch mua vật phẩm trong này sau đó mang vật phẩm đi. Như vậy xế có lời hơn. Trương Tông Đạo bắt đầu hướng dẫn tỉ mỉ cho Dư Tắc Thành đủ các kinh nghiệm của mình. Dư Tắc Thành nhất nhất ghi lại tất cả. Sau đó thần thức trở vào thế giới bàn cổ mang hai dương linh thạch lấy được ở hiên viên pháp ấm phái qua cửa vào hắc ám điện đường. Lập tức hai dương linh thạch này xuyên qua thông đạo truyền tống. Tới được không gian tinh thạch này. Dư Tắc Thành lại trở về bản thể hóa thành hình dáng bộ xương khô phát hiện ra có một tin tức mới. Hỏi hắn có chuyển nhập số linh thạch này vào tài khoản của mình không? Dư Tắc Thành chọn đồng ý. Lập tức trên vách tinh thạch chảy xuống một đạo lưu quang bao trùm lấy linh thạch. Sau đó trở lại bức vách. Lúc này Dư Tắc Thành phát hiện phía sau tên mình có thêm một con số 200 vạn. Con số này có nghĩa là lúc này hắn đang có 200 vạn linh thạch. Đáng tiếc lập tức phải chuyển cho người khác. Khiến Dư Tắc Thành tiếc nuối khôn cùng. Trương Tông Đạo vẫn chờ ở đó. Sau khi nhìn thấy Dư Tắc Thành trở lại. Lập tức tươi cười rạng rỡ. Hai người tiến hành giao dịch. Lập tức 200 vạn linh thạch của Dư Tắc Thành biến thành của Trương Tông Đạo. Dư Tắc Thành lại trở nên tay trắng. Trương Tông Đạo nhận được ít lời từ Dư Tắc Thành cũng hơi cảm thấy ngượng ngập. Bèn nói nhiều một chút. Chỉ điểm cho Dư Tắc Thành những điều ảo diệu ở đây. Tắc Thành này. Để phải chú ý trong không gian này. Nếu có thân thể đầy đủ như Tử Kim Tiên. Toát ra khí tức hùng mạnh đó chính là cường giả phản hư kỳ. Người có thân thể hình người như ta chính là Nguyên Anh kỳ, có hình dáng bộ xương khô như đệ là tu sĩ trúc cơ. Những tên nằm giữa đệ và ta chính là tu sĩ Kim Đan kỳ. Tuy rằng hình thái nơi này có thể thiên biến vạn hóa, nhưng biến hóa thế nào cũng không qua căn bản hình ảnh do thần thức ảo hóa ra có hạn. Cho nên qua đó có thể nhìn ra được tu vi của từng người. Tuy rằng nơi này được xưng là người người bình đẳng, nhưng tốt nhất để không nên đắc tội với đám Nguyên Anh chân quân. Đây là lời khuyên của một tiền bối. Dư Tắc Thành gật gật đầu, tiếp thu kinh nghiệm. Lại hỏi sư huyên để gặp một lão nhân gọi là Phong Đô Đại Đế. Lão dẫn đệ tới cửa hàng của lão. Trong đó tất cả toàn là thi khí. Lão này phải chăng cũng là Nguyên Anh chân quân? Trương Tông Đạo gật gật đầu. Lão này là một lão điên. Vì tu luyện ma công cho nên tẩu hòa nhập mà không cần để ý tới lão. Lão xế không bán một thi khí nào đâu, chỉ giữ lại trang hoàng cho riêng mình. Nhưng để phải nhớ không nên đắc tội với lão. Lão là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, từng hoành hành một thời ở địa vực Miêu Sương. Dư Tắc Thành gật gật đầu. Sau đó lại nói. Gần đây để nghiên cứu ra một loại tiên tửu, có một đệ tử vô hình ám ma tông khác liên hệ với để bàn việc tiêu thụ. Xin hỏi sư huynh chuyện này có điểm nào cần lưu ý hay không? Trương Tông Đạo nói. Chuyện này cũng bình thường. Bất quá để phải chú ý cẩn thận về điều khoản ký kết. Tỉ như kỳ hạn tiêu thụ là bao lâu? Số lượng tiêu thụ nhiều hay ít? Dư Tắc Thành nghiêng đầu châm chú lắng nghe, hấp thu kinh nghiệm, sau đó hỏi. Để bắt một nữ đệ tử phân phương giải ngữ môn. Để muốn thả nàng ra, nhưng muốn hạ cấm chế trên người nàng, hoặc là thủ đoạn khống chế nào đó. Để đã xảo qua một vòng ở trung tâm giao dịch. Nhưng trong đó có quá nhiều thứ làm để hoa cả mắt, nhất thời khó lòng chọn lựa. Xin hỏi sư huynh, để nên chọn thứ nào? Trương Tông Đạo ngẫm nghĩ một chút. Sau đó mới nói, thì ra Kim Liên chân nhân kia đã chết trong tay đệ, để muốn nói tới đồ đệ của y thì là Mộc Tư Y phải không? Nàng này là hậu duệ của Vạn Hoa Chỉ Chi môn chủ Phân Phương Giải Ngữ môn. Vị Vạn Hoa Chi chủ này e ngại Tử La chân quân, cho nên đành phải nhịn nhục. Hiện tại hậu duệ duy nhất lại mất tích, đã phẫn nộ tới cực điểm. Hay cho tiểu tử, làm khá lắm. Nghe nói một tư kia kiều diễm mê người, là một trong thập đại danh hoa ở Lư Châu, không ngờ bị đệ chiếm đoạt lần đầu. Muốn khống chế đệ tử Phân Phương Giải Ngữ môn, chỉ có cách dùng một La Khô tâm chú hạ vào người nàng trong lúc bản mệnh thần hoa của nàng xuất hiện. Như vậy mới có thể khống chế được các nàng. Bằng không tiếp hoa di hình đại pháp của các nàng có thể tụ lại thân thể thoát khỏi hết thầy khống chế, để tới trung tâm giao dịch của tông môn mua một La Khô tâm chú đi thôi. Tuy rằng giá mắc một chút, nhưng vẫn nên để lần giao địch đầu tiên cho các lão quái vật kia hưởng lợi bằng không. E rằng những lời sau không cần nói tiếp, Chư Tắc Thành cũng thừa hiểu. Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu, Chư Tắc Thành biết được rất nhiều sự tình liên quan mật thiết tới mình, sau đó mới hỏi: Sư huynh, lần này huynh có tham gia đại lễ ở Vô Lượng Khí Tông hay không? Trương Tông Đạo lắc đầu. Tin tức rằng đại lễ lần này sẽ xuất hiện Hoàn Chân Đạo, một trong thập đại tiên điển, chỉ là tin giả. Vô Lượng Khí Tông kia mất thời gian 300 năm để phá giải đại trận bảo vệ di tích Tiên Tần do tiền bối của mình bày ra. Tiến vào di tích Tiên Tân tìm kiếm một phen, nhưng không tìm được thứ gì trong đó. Di tích Tiên Tần ấy trải qua hàng ngàn năm khai thác, bảo bối đã không còn gì cả. Vô Lượng Khí Tông kia nhân cơ hội này bịa đặt, nói rằng Vô Lượng Khí Tông lấy được bí tịch tiên pháp, thật ra là muốn khơi mào tranh chấp, còn mình đứng phía sau làm ngư ông đắc lợi. Không ngờ lời đồn này vừa lan ra, lập tức như bùng nổ. Dưới sự trợ giúp của kẻ hữu tâm đã lan truyền thành Hoàn Chân Đạo, một trong thập đại tiên điển hiện thế. Lập tức tin này lan truyền càng ngày càng xa, ngay cả Nguyên Anh chân quân ở vùng Tuy Viễn, Miêu Xương xa xôi cũng tụ tập về đây. Đợi đến khi Vô Lượng Khí Tông phát hiện ra sự tình đã ra ngoài tầm khống chế của bọn chúng thì đã muộn. Lần đại lễ Vô Lượng Tông này không khéo là lúc Vô Lượng Tông đến hồi chung kết. Vốn trong tông bọn họ có hai vị phản hư chân nhất trung cực vô lượng tỏa chấn, tuyệt đối không xảy ra sơ suất gì. Nhưng vì chuyện Vô Lượng chân quân xung kích phản hư kỳ, cho nên mười mấy năm trước hai người bọn họ đã bay ra vực ngoại tìm kiếm đạo thiên lý chấm phẩy. Không ngờ đi mãi mười mấy năm không thấy trở về, e rằng đã gặp chuyện ngoài ý muốn ở vực ngoại. Còn Vô Lượng chân quân cũng không biết được tới lúc nào mới có thể xuất quan. Bảy tên Nguyên Anh chân quân còn lại tuy rằng nhân số đông đúc nhưng bằng mặt không bằng lòng. Đến lúc đó, hừ hừ, đây thật là bí mật. Chư Tắc Thành chăm chú lắng nghe. Tên anh ngạo cốt kia uổng phí công phu, không ngờ di tích Tiên Tần này đã sớm có người mở ra. Nhưng trong lòng Chư Tắc Thành vẫn quyết định mình phải tới đó tìm một chuyến. Đây là thói quen của con người. Chưa tới Hoàng Hà tâm chưa chết, chưa thấy quan tài lệ chưa rơi. Sau khi Trương Tông Đạo kể xong bí mật này lại nói: Ta đã điều tra qua thân phận của đệ, phát hiện ra đệ còn có mối quan hệ thân mật với một trong 10 đại danh hoa của Lư Châu, ta là Lưu Thi Vận. Ta sẽ cho đệ một lời khuyên toàn vẹn. Hiện tại Vô Lượng Tông đang chìm trong minh tranh ám đấu. Minh tranh là tranh xem rốt cuộc tông nào trong 7 tông có thể khống chế tương lai Vô Lượng Tông trong ngàn năm tới. Ám đấu là đấu xem ai có thể có được trái tim Lưu Thi Vận. Nàng chính là tiền bối cao nhân sau khi độ kiếp thất bại chuyển thế trùng sinh. Trời sinh ẩn tàng tuệ căn khí tứ cửu thiên kiếp, là thiên tài vạn năm khó gặp, tiền đồ vô lượng. Là hạt giống tu tiên nhất định tương lai sẽ đạt tới phản hư kỳ. Sau khi vô lượng chân quân trở về sơn môn bèn cấp tốc bế quan, không có thời gian bồi dưỡng Lưu Thi Vận, chỉ phong ấn tuệ căn của nàng giao cho sư đệ của mình. Tuy rằng vô lượng chân quân ra tay che đậy tuệ căn này chấm phẩy, nhưng mầm mống trời sinh thông tuệ linh mẫn tương lai có thể đạt tới phản hư chân nhất hoặc tiên nhân này vẫn bị người phát hiện. Sau khi vô lượng chân quân xuất quan, nếu thành công sẽ lui ra phía sau màn, nếu thất bại cũng sẽ chết trong quan. Bất kể có thể thăng lên phản hư chân nhất hay không, cái tên vô lượng chân quân cũng phải chuyển cho người khác. Nói cách khác, ai cũng có thể trở thành sư phụ Lưu Thi Vận. Bảy tông vô lượng rơi vào tình thế khó xử. Tông nào cũng âm thầm bỏ vốn ra vô số nhưng thế lực ngang nhau. Cuối cùng hình thành thế cuộc giằng co. Chuyện này khiến không ai có thể tới gần bên cạnh Lưu Thi Vận. Cho nên ngược lại nàng không bằng cả đệ tử bình thường. Khổ tu mười mấy năm qua bất quá chỉ đạt tới cảnh giới tiên thiên. Lần này để tới giao lưu có lẽ mục đích chính là vì Lưu Thi Vận. Từ khi tên đệ xuất hiện trên danh sách giao lưu, cả bảy tông vô lượng đều bận rộn. Vốn hiệp nghị không ai được ngầm dở trò lúc trước đã bị phá vỡ. Bọn họ bắt đầu đi khắp nơi tìm một kẻ anh tài tuấn tú muốn tranh một phen cao thấp cùng đệ lần này. Chư Tắc Thành nghe vậy há hốc miệng. Rất lâu vẫn không thể trấn tĩnh tinh thần, một lúc lâu sau mới nói: Trời ơi, vì sao ở Thủy Vân Tông như vậy, ở Vô Lượng Tông này cũng là như vậy. Thật là buồn bực. Vì sao không ai nhìn ra ta đây mới là thiên tài vạn năm khó gặp, không ai đối xử với ta như vậy. Trương Tông Đạo bật cười ha hà. Đệ mới có mấy tuổi đầu. Lấy ra 200 vạn linh thạch không hề chớp mắt. Có nghĩa là số linh thạch ấy đối với đệ chẳng đáng gì. Trong tiên tửu kia ẩn chứa khí man hoang thượng cổ, nói không chừng đệ quả thật là thiên tài vạn năm khó gặp. Bất quá Hiên Viên kiếm phái các ngươi đã có lời. Không có lão bất tử nào dám động tới đệ, cũng chỉ có ta dám moi linh thạch của đệ mà thôi. Tiểu tử, đệ cũng là thiên tài vạn năm khó gặp đó, ha ha. Trương Tông Đạo vừa cất tiếng ngợi khen. Chư Tắc Thành cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ cúi đầu nói: Thiên tài ư, để là ngũ hành linh căn, chỉ là thiên tài bổ củi mà thôi. Đây là chơi chữ. Chữ xài củi đồng âm với chữ tài. Trương Tông Đạo lại cười ha hà. Ngũ hành linh căn, thiên tài bổ củi, ha ha. Bất chợt y biến mất giữa tiếng cười. Chư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài. Ẩn trong bóng tối âm thầm phát tài là hay nhất. Mình không cần tranh danh hão thiên tài vạn năm gì đó làm chi. Lúc này có một đạo thần thức truyền tới, chính là phần hỏa chân nhân. Y chờ đã rất lâu, lúc này mới kết nối được với Chư Tắc Thành. Chương 339 Siêu cấp phú ông. Phần hỏa chân nhân này đợi đã lâu, lúc này mới kết nối hình ảnh được với Chư Tắc Thành, bắt đầu trò chuyện. Nhưng không hề thấy y tỏ ra buồn bực chút nào, mặt vẫn tươi cười không nóng không lạnh. Bắt đầu trò chuyện cùng Chư Tắc Thành, y đưa cho Chư Tắc Thành một bản hiệp ước do thần thức tạo ra. Nội dung trong đó là y sẽ phụ trách tiêu thụ túy tiên nhân. Chư Tắc Thành đọc hiệp ước hết sức cẩn thận. Theo kinh nghiệm mà Trương Tông Đạo vừa truyền dạy, bắt đầu đưa ra nghi vấn từng điểm từng điểm. tiến hành sửa chữa bổ sung. Rốt cuộc cũng được một bản hiệp ước tiêu thụ túy tiên nhân hoàn mỹ. Hai người ký kết xong, Dư Tắc Thành trở lại thế giới bàn cổ bắt đầu pha chế tiên tửu, một hơi sản xuất 200 cân. Sau đó truyền tống trở lại giao cho phần hỏa chân nhân. Phần hỏa chân nhân lập tức chuyển sang tài khoản Dư Tắc Thành 316 vạn linh thạch. Nhìn con số này, Dư Tắc Thành ngây ngất một lúc lâu. Phần hỏa chân nhân nói, tuy rằng con số kia lớn thật, nhưng chẳng đáng là gì. Rượu này trong tay để chỉ là lễ vật tặng người. Trong tay ta lại có giá 10 viên linh thạch thượng phẩm một cân. Đây là sự khác nhau giữa hai ta. Hiệp ước đã ký xong theo như thỏa thuận, sau này để không được tặng hay bán ra ngoài một cân nào. Còn phần rượu cống hiến cho môn phái cũng phải chờ ta nâng giá cả, một năm sau để mới được tiến hành cống hiến. Ngoài ra dù rượu này ta nâng lên tới giá 10 viên linh thạch thượng phẩm một cân, để cũng không nên cảm thấy bực tức. Vẫn phải cung cấp đúng hạn, không được hạ thấp thành phần hỏa nguyên trong rượu. Phải nhớ nếu cắt đứt con đường kiếm tiền của người khác, ép người ta phải liều mạng, Dư Tắc Thành đáp. Sau này cho dù sư huyên nâng lên một vạn linh thạch thượng phẩm một cân, để cũng xế không đòi thêm huyên một viên linh thạch nào, đó là bản lãnh của huyên. Như nếu huyên thua lỗ vậy cùng đừng trách đệ. Phần hỏa chân nhân cười ha hả. Một vạn linh thạch thượng phẩm chính là 10.000 vạn linh thạch. Ở chỗ chúng ta được gọi là nhất phương, có ý nghĩa là một phương tiên phủ động thiên. Bởi vì một nơi tiên phủ động thiên như vậy, chỉ phí chiếm đất, tìm kiếm linh mạch, thành lập động phủ tối thiểu phải mất 10.000 vạn linh thạch. Nơi này có rất nhiều hàng hóa đều lấy phương làm đơn vị giá. Để cứ chờ xem, ta xế cho để thấy bản lãnh của ta, để xem ta bán được rượu này với giá bao nhiêu linh thạch. Đúng rồi, có chuyện này ta muốn nói với đệ. Phải coi chừng đám Nguyên Anh chân quân, bọn chúng có năng lực bản ngã. Trong lúc nói chuyện với đệ xế làm cho đệ vô tình khai ra tất cả bí mật của mình, hoặc có gì nói nấy. Cho nên để phải lưu ý cẩn thận, đừng để người ta bán đứng còn phải trả tiền cho chúng. Được rồi, ta phải đi đây. Bảo trọng, chiến hữu. Trong phần hỏa chân nhân không còn chút sáng vẻ nào của một vị kim đan chân nhân, mà hoàn toàn là một thương nhân. Nói chuyện xong xuôi, Dư Tắc Thành thở phào một cái. Linh thạch quả thật là ngàn vàng bay mất rồi trở lại. Vừa mới mất 200 vạn, nháy mắt đã có lại 300 vạn. Có tiền để làm gì, tự nhiên là phải tiêu xài. Dư Tắc Thành lập tức kết nối với trung tâm giao dịch tôn môn. Lập tức trên tinh thạch tự động xuất hiện thông đạo, không cần phải ra ngoài. Dư Tắc Thành theo đó đi tới trung tâm giao dịch chuẩn bị mua vật phẩm. Nháy mắt Dư Tắc Thành đã vào trong trung tâm giao dịch tông môn, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một đại sảnh nguy nga chia làm vô số phòng. Mỗi phòng đều có vật phẩm chuyên môn của nó. Có phòng chuyên buôn bán tin tức, có phòng chuyên buôn bán bí tịch, có phòng chuyên buôn bán phi kiếm, có phòng chuyên bán pháp khí. Có thể nói cần gì có nấy, hàng hóa đủ loại. Bên trong trung tâm giao dịch không có ai khác. Thật ra hết thảy hàng hóa đều là ảo ảnh. Tất cả những gì Dư Tắc Thành trông thấy chỉ là hư ảo. Đến khi hắn giao dịch thông qua, mới tự động chuyển vật thật tới. Sau khi Dư Tắc Thành nhìn thấy giá cả nơi đây, không khỏi thở dài một cái, hết sức buồn bực. Cảm giác triệu phú vừa rồi nháy mắt đã biến mất, trong lòng chán nản. Những vật phàm nơi đây đều lấy vạn làm đơn vị, giá 316 vạn linh thạch của hẳn ở đây chẳng đáng là gì. Dư Tắc Thành than dài một tiếng, bắt đầu cẩn thận xem xét hàng hóa. Trong này, hắn tìm được một bản nhất khí hóa thất sắc hoàn chỉnh của Vô Thượng Thiên Đạo Tông, đầy đủ 3 phần thượng trung hạ tổng 21 quyền, là bản nhất khí hóa thất sắc hoàn chỉnh, có thể tu luyện một mạch tới nguyên anh kỳ. Ngoài ra còn một bản Vô Thượng Đại Pháp nhất khí hóa thất sắc cao hơn, có thêm 33 loại bí pháp điển tịch khác của Vô Thượng Thiên Đạo Tông. Có thể nói trừ Thiên Đạo Thần Quyết ra, nơi này có bán gần như toàn bộ bí pháp của Vô Thượng Thiên Đạo Tông. Nhưng giá của nó thì vô cùng kinh khủng. Một bộ bí tịch đầy đủ của nó có giá 2 phương. Một phương tương đương với một thế giới động thiên. Nếu đổi ra linh thạch chính là 2 vạn linh thạch thượng phẩm, cũng là 20.000 vạn linh thạch. Dư Tắc Thành lập tức váng đầu hoa mắt. Coi như hết sau này mình chỉ có thể mua một quyển Hạ Huyết Cương Quyết là đủ. Giá này kinh khủng quá. Dư Tắc Thành tiếp tục xem 13 bí pháp của Xuất Khiếu Tông, ngoại trừ 2 loại bí ẩn nhất, 11 loại còn lại đều có bán tại nơi này. Trong đó Đại Chu Thiên Huyền Không Tinh Thần Luyện Khí Quyết, Ngũ Hành Càn Khôn Phá Huyệt Quyết, Vu Hồn Dưỡng Huyệt Chư Thiên Thuật nơi này chỉ bán với giá 1 vạn linh thạch. Giá này cũng khá công bằng, bởi vì giá ở phường thị bên ngoài cũng là như vậy. Bất quá có 4 bản bí tịch phía sau cần phải có 350 vạn linh thạch mới có thể mua được. Dư Tắc Thành cẩn thận so sánh, lập tức phát hiện bí mật vì sao lại có sự chênh lệch giá cả như vậy. Những bí tịch có thể mua được ở phường thị bên ngoài, giá của chúng hết sức bình thường. Nhưng những bí tịch không tìm được, vậy giá cả sẽ vô cùng kinh khủng, toàn là hàng trăm vạn linh thạch. Quả thật là vật quý vì hiếm. Dư Tắc Thành tiếp tục xem. Hắn cố ý tìm giá của bí tịch Hiên Viên Kiếm Phái, nhưng tìm hết một vòng cũng không thấy. Bởi vì tính đặc thù của Hiên Viên Kiếm Phái, nếu không có huyết mạch truyền thừa của Vô Thượng Tổ Sư gieo Hiên Viên Kiếm Trùng, không thể kích hoạt tâm giác thần giác, vậy sẽ không thể luyện tập Hiên Viên Kiếm Pháp. Dư Tắc Thành lại tìm kiếm một vòng, phát hiện bí tịch tâm pháp của Liệt Thiên Kiếm Phái, Hỗn Nguyên Kiếm Phái, Ma Kiếm Yêu Tông nơi này cũng không thấy bán ra. Xem ra tu luyện kiếm pháp của Nhất Mạch Kiếm Lão Nhân phải có điều kiện bắt buộc, cho nên tìm bên ngoài không thấy bí tịch kiếm pháp, cho dù có cũng không thể sử dụng, cuối cùng cũng đành vứt bỏ. Xem ra Vô Hình Án Ma Tông này không phải là làm gì cũng được. Dư Tắc Thành thầm đoán như vậy trong lòng. Không biết vì sao sau khi phát hiện được chuyện này, trong lòng hắn lại có cảm giác cao hứng. Dư Tắc Thành bắt đầu tìm một La Khô Tâm Chú kia. Sau khi tìm thấy lập tức sợ đến nỗi nhảy dựng. Pháp chú này phải có 400 vạn linh thạch mới mua nổi, hơn 300 vạn linh thạch của mình không đủ. Quả thật là thế sự khôn lường. Dư Tắc Thành cau mày, bắt đầu tra tìm giá cả phi kiếm. Lần này hết sức buồn cười, khác với giá của pháp quyết thần công, giá của phi kiếm lại hoàn toàn có thể chấp nhận được. Thiên Tân Kiếm Lục Giai chỉ giá 18 vạn linh thạch, Cực Lạc Thiên Tâm Kiếm Lục Giai chỉ giá 14 vạn linh thạch, Kim Sĩ Đại Bằng Thám Trảo Kiếm chỉ giá 15 vạn linh thạch. Giá cả này rất công bằng, có thể chấp nhận được. Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, lập tức rời khỏi nơi này. đi tới trung tâm giao dịch vật phẩm, bắt đầu xin mở cửa hàng. Bảo bối mình vẫn có hoàn toàn có thể mở ra một cửa hàng kiếm một mớ. Chuyện xin mở cửa hàng hết sức dễ dàng. Chỉ cần nộp 30 vạn linh thạch, đã có thể mở cửa hàng của mình. Hiện tại Dư Tắc Thành đã thích nghi với đem vị giá là vạn linh thạch ở nơi này. Không còn giật mình như trước nữa. Mở cửa hàng xong, Dư Tắc Thành trở lại thế giới bàn cổ của mình, lấy ra 100 cân cực nguyên kim tinh, 1000 giọt tích vân trọng thủy, tất cả thiên không chiến ngoa. Sau đó bày ra trong cửa hàng của mình. Cực nguyên kim tinh này bán giá, Dư Tắc Thành nghiến răng một cái. Vốn 1 lượng ở cực nguyên Vân Hà Tông trước kia có giá 10 vạn linh thạch, hiện tại chỉ còn mình và muội muội có được. Vậy bán 1 lượng 30 vạn linh thạch đi thôi. Lúc ghi giá, Dư Tắc Thành thuận tay sửa thành 60 vạn linh thạch 1 lượng, tăng thêm gấp đôi. Đằng nào cũng là tăng giá, cứ tăng nhiều một chút, ai mua được thì mua. Tích vân trọng thủy mình có thể sản xuất vô tận vô cùng. 1 giọt 10 vạn linh thạch, giết người lấy tiền, không cần nói lý. Không mua vui lòng đi nơi khác. Thiên không chiến ngoa còn 200 đôi. Cực nguyên Vân Hà Tông đã tổn thương nguyên khí, không có 200 năm không thể nào khôi phục, không thể sản xuất ra được. Trước kia 500 linh thạch một đôi, Dư Tắc Thành bèn cho thêm 2 số 0 phía sau 5 vạn linh thạch một đôi. Không mua xin mời đi nơi khác. Tới các loại thủy sản, Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, bèn chia đại bàng giải: kim thương ngư tính, hắc thạch ban ngư, tiểu hoàng hoa ngư, tiêm đầu yến phi ngư, văn ngư làm một loại. Ghi chú là cực phẩm thủy sản của hải tộc, giá 1 vạn linh thạch 10 cân. Bởi vì những loại này hoàn toàn là hải yêu nhất tộc trong thương không hải, không có gì là quý hiếm. Vấn đề ngư, hổ sao, toàn quy, côn bằng, xích nhuyễn. Dư Tắc Thành ghi chú là thủy sản thượng cổ hồng hoang truyền kỳ, giá của nó. Dư Tắc Thành thêm vào phía sau 1 con số 0, 10 vạn linh thạch 1 cân. Phải biết số thủy sản này mỗi con nặng phải 30-40 cân. Dư Tắc Thành cứ bán theo con, không bán cân lẻ. Sau khi định giá xong số hàng này, lập tức có 3 đạo hào quang bay tới cửa hàng Dư Tắc Thành. Không ngờ 3 đạo hào quang này là thương nhân chuyên lo việc quảng cáo cho những cửa hàng mới khai trương. Bọn họ tới liên hệ với Dư Tắc Thành, nguyện quảng cáo cho cửa hàng của hắn. Tuy rằng hàng của mình toàn là thứ quý hiếm, nhưng Dư Tắc Thành vẫn bỏ tiền ra nhờ bọn họ. Lập tức vô số thần niệm bay ra các cửa hàng xung quanh, cùng bay tới tất cả các không gian tinh thạch bên ngoài. Sau đó Dư Tắc Thành ngồi đợi. Phí mở cửa hàng, phí quảng cáo chỉ ra mỗi thứ một chút, hắn chỉ còn lại 230 vạn linh thạch. Quả thật linh thạch trong này chẳng đáng giá gì. Dư Tắc Thành nghĩ ngợi miên man. Sau đó bất chợt nhìn thấy số tiền trong tài khoản mình nhảy vọt lên liên tục. Hàng hóa của mình bắt đầu giảm bớt. Trong nháy mắt đã bán sạch 2 loại. Thủy sản hồng hoang và thiên không chiến ngoa đã lập tức bị người mua sạch. Hơn nữa sau đó vẫn còn vô số yêu cầu mua gửi tới. Dư Tắc Thành sững sờ trong e hốc lát. Sau đó nhanh chóng trở vào thế giới bàn cổ, lấy ra tất cả thủy sản của mình. Nhìn phù văn tự động quay trên cửa hắc ám, đột nhiên Dư Tắc Thành có suy nghĩ: nếu những phù văn này không quay theo thứ tự bình thường cố định của chính phù văn, Vậy cánh cửa hắc ám này sẽ dẫn tới đâu? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu rồi biến mất. Dư Tắc Thành trở lại cửa hàng của mình, bổ sung hàng hóa, tiếp tục bán. Sau khi bán được 2 canh giờ, làn sóng tranh mua mới chịu giải tán. Tất cả thủy sản Hồng Hoang đã bán sạch. Thứ này đã hoàn toàn tuyệt chủng, nhưng vẫn có vô số yêu cầu mua gửi tới. Thiên Không Chiến Ngoa một chiếc cũng không còn, không biết vì sao nó lại dễ tiêu thụ như vậy. Lúc trước mình từng nói đùa bán cho Diệp Thiên với giá 2 vạn linh thạch một đôi. Kết quả 5 vạn một đôi bán sạch. Tích Vân Trọng Thủy bán được hơn 200 giọt. Cực Nguyên Kim Tinh bán được 3 cân 2 lạng, chỉ có thủy sản hải tộc bán được không đến 10 cân. Chuyện này cũng là bình thường. Trong thương không hải có thứ đó. Không ai ngu ngốc, cho nên bán được rất ít. Linh thạch của Dư Tắc Thành trong tài khoản hiện tại đã lên tới 8 con số. Hắn tính toán cẩn thận, hiện tại tài sản của mình đã đạt tới 6.729 vạn linh thạch. Dư Tắc Thành rủi mắt liên tục nhìn lại, quả nhiên là con số này. Trong lúc không hay không biết mình đã trở thành một siêu cấp phú ông. Đáng tiếc linh thạch này chỉ là một con số. Trong lòng Dư Tắc Thành hiểu rất rõ ràng. Với tính tham lam từ trên xuống dưới của vô hình ám ma tông này, mình muốn lấy số linh thạch này đi e rằng không chỉ là vấn đề khấu trừ 3/10. Nói không chừng đích thân lão tử kim tiên kia xế ra tay giết người đoạt của. Phải biết rằng số linh thạch này chỉ hiện ra trên giấy, rõ ràng là của mình, nhưng chỉ có giá trị trong tài khoản mà thôi. Tiêu chúng đi thôi, lần này có thể tiêu xài thoải mái rồi. Dư Tắc Thành bắt đầu nghênh ngang lựa chọn vật phẩm. Một quyển một la khô tâm chú giá 400 vạn linh thạch. Mua. Quyển hạ huyết cương quyết 400 vạn linh thạch. Mua 30 thanh phi kiếm. Toàn là phi kiếm tốt nhất của các danh môn đại phái. Giá 400 vạn linh thạch. Không thành vấn đề. Mua pháp bảo bách hoa kiếm vũ đồ giá 10 vạn linh thạch. Chỉ là số lẻ. Mua bắt đầu thất tinh quán. Mũ. 200 vạn linh thạch. Không cần nói nhiều. Mua. Một chiếc ngũ hành thái ấp tử kim bào 300 vạn linh thạch. Không cần chớp mắt mua. Kim tang phù cha hạm một chiếc. 1.000 vạn linh thạch. Hay lắm mua. 8 viên kim đan của kim đan chân nhân mỗi viên 1 vạn linh thạch. Bắt buộc phải mua thôi. Dư Tắc Thành mua một hơi hết 2.600 vạn linh thạch. Còn chừa lại con số chắn 4.000 vạn linh thạch trong tài khoản. Số lẻ còn thừa bỏ ra mở rộng không gian cá nhân của mình. Đây là một phen tiêu phí điên cuồng, cảm giác tiêu xài tiền rộng rãi như vậy thật là sảng khoái thích thú. Một la khô tâm chú chính là một trong 18 tiên chú của thần phù tiên chú môn. Sau môn phái ấy giải thể cho nên phép chú này đã thất truyền. Lần này Dư Tắc Thành mua mất 400 vạn linh thạch quả không uổng chút nào. Quyển hạ huyết cương quyết từ trước tới nay Dư Tắc Thành vẫn canh cánh bên lòng, hiện tại rốt cuộc cũng đã được giải quyết. Sách này sư phụ từng hỏi dùm hắn khắp các danh môn đại phái nhưng không tìm được. Cũng chỉ có nơi này mới có mà thôi. 400 vạn linh thạch hoàn toàn đáng giá. 30 thanh phi kiếm toàn là phi kiếm có đẳng cấp tương đương với thiên tân kiếm do tàng tinh tử luyện chế, không phải do nguyên anh chân quân luyện chế. Chỉ là bản mệnh thần kiếm của kim đan chân nhân cũng chính là loại phi kiếm mà Vương Thư Nguyên từng hét giá 30 vạn linh thạch một thanh. Giá này bên ngoài sẽ có người mua ngay tức khắc. Hơn nữa có phi kiếm có tiền cũng không mua được. Còn cần phải có quen biết giao tình. Những phi kiếm này đều là lục giai. Tuy cùng có phi kiếm thất giai. Bất quá hiện tại Dư Tắc Thành chưa điều khiển được. Mua cũng chỉ để đó không dùng. Cho nên hắn không mua thanh phi kiếm thất giai nào cả. Pháp bảo Bách Hoa Kiếm Vũ Đồ là pháp bảo tứ giai. Chuẩn bị làm quà tặng cho Mộc Tư Y. Chỉ 10 vạn linh thạch nho nhỏ đối với Dư Tắc Thành chẳng đáng gì. Bắt đầu thất tinh quán là pháp quán. Hết sức thích hợp cho Dư Tắc Thành đội. Bề ngoài nó đơn giản, được làm từ tơ vàng lụa trắng. Trên có 49 đạo phù văn xung quanh vành được khảm 7 viên bảo thạch đủ loại. Tạo thành hình bắt đầu thất tinh. Trong vẻ hoa lệ toát ra ý cảnh xuất trần. Bắt đầu thất tinh quán được giới thiệu là pháp quán của trưởng môn Hiên Viên Tinh Thần Tông năm xưa. Dùng thiên tinh kim ti và tử tâm tàm ti luyện chế, có thể kết nối với lực bắt đầu thất tinh để phúc cho đời sau. Dư Tắc Thành mua pháp quán này cũng vì năm xưa nó từng là pháp quán của trưởng môn Hiên Viên Tinh Thần Tông. Nhất định là Hiên Viên Tinh Thần Tông này đã bị Trung Hưng Tổ Sư tiêu diệt. Mình phải mua pháp quán này tránh cho sau này Hiên Viên Tinh Thần Tông cũng sử dụng phương pháp cải tử hoàn sinh. Sau khi đổi pháp quán này sẽ kết nối với lực bắt đầu thất tinh. Mỗi viên bảo thạch ẩn chứa một loại lực lượng vô thượng. Đối ứng với bắt đầu thất tinh trên trời là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hoành, Khai Dương, Gia Quang. Đáng tiếc pháp thuật của bốn sao Thiên Sủ, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hoành đã bị hư hỏng. Chỉ còn lại pháp thuật của ba sao Thiên Tuyền, Khai Dương, Gia Quang. Cho nên giá 200 vạn linh thạch là có thể chấp nhận được. Kích hoạt thiên tuyển tinh xế được phép thuật thất tinh đầu chuyển đồ hình thành pháp trận phòng ngự thất tinh đầu chuyển xung quanh mình. Chỉ cần tinh lực không đứt xế không bị đối phương đánh nát 7 tầng phòng ngự nhanh chóng. Pháp trận phòng ngự thất tinh đầu chuyển tuyệt không tiêu tan, chậm rãi hấp thu tinh lực khôi phục. Kích hoạt khai dương tinh xế nhận được phép thuật hoàn dương thất tinh quang. Hấp thu tinh lực khai dương, nháy mắt khôi phục chân nguyên. Miệng vết thương khép lại, thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Mỗi tháng có thể sử dụng một lần. Kích hoạt ra quang tinh, nháy mắt có thể thuấn di ra ngoài trăm dặm. Có thể thuấn di như vậy liên tục 7 lần là đại pháp chạy trốn giữ mạng. Đáng tiếc bốn phép thuật kia đã hư hỏng. Đệ tử Hiên Viên Tinh Thần Tông biết cách tu sửa pháp quán này đã chết. Tuyệt hậu không còn, cho nên pháp bảo này vĩnh viễn không trọn vẹn. Nếu không, cũng không chỉ bán với giá 200 vạn linh thạch như vậy. Ngũ hành thái ấp tử kim bào chính là một trong những ngũ hành pháp bào mà trưởng tông ngũ hành tông từng mặc lúc còn hưng thịnh. Nó là một chiếc cẩm bào đơn giản, trắng như tuyết, có khả năng tự động làm sạch, khiến kẻ mặc nó vĩnh viễn không cần vệ sinh thân thể, không lộ vẻ xa hoa. Mặc trên người toát ra một cỗ khí tức tinh khiết. Mặt pháp bào này vào có thể chống lại được 6 thành pháp thuật ngũ hành. Uy lực phép thuật ngũ hành do Dư Tắc Thành thi triển gia tăng 3 phần. Có thể tự nhiên thi triển ngũ hành độn thuật. Ẩm chứa đạo pháp phòng ngự ngũ hành thái ấp cháo. Có được năng lực phòng ngự hùng mạnh. Kim Tăng Phù Cha Hạm sau khi Dư Tắc Thành hấp thu bài học thê thảm của Ô Giao Bích Hải Chu, hắn cố ý mua phi xa tốc độ cao. Kim Tăng Phù Cha Hạm này nghe đâu là phi xa do Tể tướng Tiên Tần từng sử dụng. Nó có thể phi hành trên không, có thể tự động ẩn hình, có thể ngao du trong biển cả, cũng có thể phi hành xuyên lòng đất. Ngày đi vạn dặm không thành vấn đề. Phi xa này có màu vàng chói, dài 5 trượng, rộng 1 trượng dưới, là loại không hàm hình đẹp như con thoi. Bên ngoài có một tầng phù văn mơ hồ, hai đầu nhọn như mũi dùi, ở giữa phình to trông như lá sâu. Thân xe có thể to nhỏ tùy ý. Bên trong có không gian pháp trận, có pháp trận truyền tống của riêng nó, có thể tự động truyền tống chủ nhân trong xe, còn có công năng hướng dẫn tự động. Giữa xe có một pháp đài kim tang cao 3 thước, dùng để phóng xuất 4 loại pháp thuật công kích. Đầu xe có 4 loại phù văn chớp lói tia điện, khiến người ta không dám chạm vào. Chư Cắc Thành mua kim tang phù tra hạm này chủ yếu là vì nó có được 4 loại pháp thuật. Chương 340 Quán Bảo Sa Kiếm. Thứ nhất là pháp trận phòng ngự, trong đó chứa càn nguyên chân hỏa. Sau khi phóng xuất xế hình thành biển lửa trong vòng 100 trượng, có được năng lực phòng ngự như phi kiếm thông thường trong trường hợp va chạm. Thứ hai là thần lôi công kích ngũ cấm. Thần lôi một ngày có thể phóng xuất liên tục 12 đạo, có thể phá hủy mục tiêu trong phạm vi 10 dặm. Thứ ba là kim tang diệt tuyệt quang tuyến. Mỗi tháng có thể bắn ra được một lần, tương đương một đòn của Nguyên Anh chân quân. Trong phạm vi 4 dặm, nếu Nguyên Anh chân quân không kịp đề phòng, thân chúng một đòn này cũng phải táng mạng. Thứ tư là kim tang tràng kích, có thể chạy nhanh va vào địch nhân, không gì là không phá hủy. Pháp quán, pháp bào, phi xa là do Dư Tắc Thành cố ý chọn lựa. Nhìn qua lần đầu tiên thấy hết sức bình phàm, không có chỗ thần kỳ nào, nhưng sau khi quan sát cẩn thận sẽ phát hiện ra điểm bất phàm của chúng. Bên trong chúng ẩn chứa năng lực hùng mạnh, từng là bảo bối lừng lẫy, một thời sử dụng chúng có thể khiến Dư Tắc Thành vô tình toát ra khí tức hùng mạnh bất phàm. Sau khi mua xong những thứ này, Dư Tắc Thành bố trí cửa hàng mình cho nó chuyển sang trạng thái vận hành tự động. Sau đó mang theo những thứ này vào thế giới bàn cổ. Sau khi vào trong, Dư Tắc Thành thở phào, đội pháp quán lên, mặc pháp bào vào. Hai thứ này đều là pháp bào có thể tương dung với thân thể. Dư Tắc Thành vận chuyển chân nguyên, lập tức hai pháp bào này như ẩn như hiện, không giống pháp bào nữa mà giống như y phục thông thường. Dư Tắc Thành cất phi xa đi cho số phi kiếm vừa mua vào thế giới lửa tế luyện dần dần. Hiện tại hắn đã có hơn 130 phi kiếm dự bị. Về sau không lo về vấn đề phi kiếm nữa. Bí tịch xếp lên giá trong không gian ý thức diễn võ cấp hồng hoang. Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện một la khô tâm chú, sau đó cầm pháp bảo bách hoa kiếm vũ đồ tới đánh thức Mộc Tư Y. Mộc Tư Y dần dần tỉnh lại. Lúc Dư Tắc Thành tiến vào cửa hắc ám đã thi pháp khiến cho nàng hôn mê, tránh cho nàng nhìn thấy những chuyện không nên thấy. Dư Tắc Thành đưa cho nàng pháp bảo bách hoa kiếm vũ đồ, tặng nàng pháp bảo này, sau này hãy luyện thành bản mệnh pháp bảo của mình. Nếu xảy ra chiến đấu, pháp bảo này mạnh hơn pháp bảo của sư phụ nàng rất nhiều. Mộc Tư Y nhận lấy pháp bảo bách hoa kiếm vũ đầu ngập ngừng hỏi: cho ta pháp bảo. Ngài muốn thả ta ra ngoài ư? Khi nói những lời này, thần sắc nàng tỏ ra kích động dâng trào, hoàn toàn không giống như bình thường. mỹ nữ trong trạng thái như vậy mới là mỹ nữ mà Sư Tắc Thành thích nhất. Mộc Tư Y cảm thấy biểu hiện của mình hơi quá đáng, vội vàng nói: sau khi rời khỏi đây, ta sẽ nghe theo lời ngài. Ta đã chấp nhận số mệnh của mình. Đời này ta sẽ theo nơ gơm a y s y nơ. Ngài bất tất phải nhọc lòng. Ta có thể thề với trời cao ta sẽ tuyệt đối không bỏ ngài mà đi. Tim nàng đang đập như điên cuồng. Dư Tắc Thành than dài một tiếng: đừng vội thề thốt, trước khi ta thả nàng ra tự nhiên phải hạ chú. Là một La Khô Tâm chú chính là một trong 18 tiên chú của thần phù tiên chú môn. Phân phương giải ngữ môn của nàng không thể phá giải. Bản mệnh thân hoa của nàng là gì vậy? Lúc ta hạ chú cần nó xuất hiện, Mộc Tư Y nói. Bản mệnh thần hoa của ta là hoa bách hợp, lúc hai ta gần gũi nhau lần đầu tiên, nó cũng đã xuất hiện. Dư Tắc Thành nói. Vậy chúng ta hãy làm cho nó xuất hiện lần nữa đi. Dứt lời giơ tay khế đẩy Mộc Tư Y. Hai người bắt đầu vui vầy hoan hảo. Mộc Tư Y nghe Dư Tắc Thành muốn thả nàng ra ngoài, trong lòng hưng phấn khó có thể ức chế. Chỉ cần rời khỏi thế giới lạnh leo này, muốn nàng làm gì cũng được. Lần này là lần nàng tỏ ra điên cuồng nhất từ trước tới nay, cố ý lấy lòng Dư Tắc Thành. Trong thời gian này nàng đã dần dần thích ứng với Dư Tắc Thành. Dần dần cùng cảm thấy thích cảm giác hợp hoan cùng hắn. Dần dần lên tới đỉnh Vu Sơn, đóa hoa bách hợp kia lại một lần nữa xuất hiện ở hạ thể nàng. Dư Tắc Thành bắt đầu thi triển một La Khô Tâm chú, nhìn Mộc Tư Y nói. Ta nói câu nào nàng hãy nói theo ta câu đó. Sau đó Dư Tắc Thành bắt đầu niệm chú. Mộc Tư Y ngoan ngoãn đọc theo từng câu. Ấp một ở trên ta Dư Tắc Thành. Mộc Tư Y hôm nay lập chú định ra lời thề khô tâm. Mộc Tư Y vĩnh viễn thờ Dư Tắc Thành làm chủ nhân. Khi chủ khát ta dâng máu, khi chủ đói ta dâng thịt. Tội của chủ nhân ta sẽ nhận lãnh, nghiệp của chủ nhân ta sẽ mang, bệnh của chủ nhân do ta nhận, hết thảy của ta hiến dâng cho chủ. Chủ vui ta vui, chủ buồn ta buồn, dốc hết toàn lực thỏa mãn dục vọng chủ nhân, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng chủ nhân, phục tùng vô điều kiện lời chủ nhân, cam lòng làm nô lệ trung thành nhất. Ta phát thể trung thành tại nơi này. Dư Tắc Thành nói câu nào, Mộc Tư Y cũng nói theo câu ấy trong mơ màng. Dần dần quanh đóa hoa bách hợp kia xuất hiện sắc xám đen quấn quanh. Sau đó hoa bách hợp càng thêm rực rỡ, tựa như hoa tươi thật thể chuẩn bị nở rộ. Dư Tắc Thành hạ một La Khô Tâm chú như vậy, rốt cuộc Mộc Tư Y không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Dư Tắc Thành cho Mộc Tư Y pháp bảo Bách Hoa Kiếm Vũ Đồ, bản mệnh pháp khí của Kim Liên chân nhân cửu phẩm Kim Liên. Ngoài ra còn cho nàng Ô Giao Bích Hải Chu một chiếc Từ Hà Thái Phượng Y, 20 viên linh thạch thượng phẩm, một viên cửu tử màu âm lôi để phòng thân, hai thanh phi kiếm lục giai, 10 món pháp khí thông thường. Tất cả những tặng phẩm của Dư Tắc Thành đã khiến cho Mộc Tư Y kinh ngạc sững sờ. Sư phụ nàng vất vả trăm năm mới tế luyện thành cửu phẩm Kim Liên, kém hơn pháp bảo Bách Hoa Kiếm Vũ Đồ kia gấp trăm lần. 20 viên linh thạch thượng phẩm, đây chính là 20 vạn linh thạch lúc giàu có nhất. Mộc Tư Y bất quá chỉ có được 1000 viên linh thạch. 20 vạn linh thạch, dù là trưởng môn vạn hoa chỉ chủ cũng không có nổi tài sản này. Lập tức Mộc Tư Y cảm động vô cùng. Giờ phút này nàng cảm thấy có lẽ thiếu niên trước mắt xế thật sự giúp nàng báo được huyết hải thâm cửu. Nếu thật sự là như thế, dù mình làm nô lệ cho hắn trọn đời cũng đáng. Chư Tắc Thành đưa hết tất cả những thứ ấy cho Mộc Tư Y, sau đó đưa nàng rời khỏi thế giới bàn cổ. Vừa ra bên ngoài, nhìn vầng dương đỏ như lửa trên cao, lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng sảng khoái. Mộng Lập hậu cung nay đã tan vỡ, dường như Dư Tắc Thành vừa giải trừ một gánh nặng không nhỏ, thân thể nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Bất chợt Dư Tắc Thành lóe lên suy nghĩ. Phải chẳng Mộng Lập hậu cung bấy lâu nay chính là họa mê muội của mình? Chính họa mê muội này dần dần thay đổi bản thân mình, cho nên mình mới sinh ra ý niệm này trong đầu. Suy nghĩ này vừa lóe lên, lập tức Dư Tắc Thành xuất mồ hôi lạnh toàn thân. Bắt đầu từ chuyện tình cảm với Nhược Đồng sư tỷ, thật ra mình đã bắt đầu lâm vào họa mê muội từ lúc ấy. Nếu không nhờ Phong Đô Đại Đế dẫn mình đi xem thi kỹ, có lẽ mình sẽ lập nên một hậu cung thật sự. Đám nữ tử này không thể trốn thoát khỏi mình khống chế, có lẽ khi ấy là lúc mình hoàn toàn mê muội, cũng là lúc mình mất mạng. Tâm niệm này nảy sinh ra hỏa mê muội tiêu tan. Lập tức kiếm tâm của Dư Tắc Thành thăng tiến nhanh chóng. Chân nguyên trong cơ thể bành trướng, có cảm giác như công lực thăng tiến rất nhanh. Dư Tắc Thành ra khỏi trạng viên, ngự kiếm bay lên bay ra trăm dặm, bắt đầu lấy ra kim tang phù tra hàm. Nháy mắt truyền tống vào hàm, lập tức hàm này hóa thành một đạo lưu quang bay về phương xa, bay được 3000 dặm. Dư Tắc Thành thả Mộc Tư Y ra. Sau khi trở về, nàng đã nghĩ ra lý do giải thích chưa? Mộc Tư Y gật gật đầu. Ta có thể nói rằng ta đã phân tán khỏi sư phụ trong thời gian qua nhập định. Hôm nay mới xuất định, cho nên mới biết tất cả mọi người đang tìm ta. Môn phái chúng ta thường xuyên xảy ra tình huống nhập định như vậy. Thỉnh thoảng nhìn thấy bản mệnh thần hoa của mình ở bên ngoài nở rộ, lúc ấy xế hợp nhất người và hoa, vô tình nhập định. Đến khi hoa ấy héo tàn, chúng ta mới có thể thức tỉnh. Lần gặp được chủ nhân chính là lần sư muội đang nhập định. Nhắc tới sư muội, Mộc Tư Y không khỏi cúi thấp đầu. Dư Tắc Thành thấy vậy bèn nói: nàng hãy nghĩ thoáng một chút, chuyện đã qua rồi, chúng ta chỉ có thể nỗ lực tiến về phía trước. Được rồi, ta chỉ đưa nàng tới đây, quãng đường về sau nàng phải tự lo cho mình. Đúng rồi, trưởng tông Vạn Hoa chỉ chủ của các ngươi có quan hệ huyết thống với nàng. Có việc gì? Bà ấy xế bên vực nàng, cho nên nàng bất tất phải lo lắng. Cho dù nàng không ở phân phương giải ngữ môn được nữa, ta vĩnh viễn có chỗ cho nàng. Nàng cũng không cần để ý tới tên Lôi Vạn Quân kia nữa. Chỉ cần nàng thoáng có một tia vọng tưởng, nàng sẽ biết lợi hại của Mộc La Khô Tâm Chú. Mộc Tư Y đáp: chuyện giữa ta và Lôi Vạn Quân đã kết thúc. Hiện tại ta là của chủ nhân rồi. Ôi! Thật ra Lôi Vạn Quân vô cùng quân tử. Hiện tại coi như hết. Hết thảy không còn ý nghĩa gì. Ta đã lập thể. Ta sẽ tuân theo. Ván đã đóng thuyền. Chỉ có thể tiếp tục tiến tới. Ai bảo chủ nhân là nam nhân đầu tiên của ta? Dư Tắc Thành cười khanh khách, chỉ vào Mộc Tư Y. Lập tức truyền tống nàng ra ngoài, sau đó điều khiển phi hạm trở về trang viên. Chuyện Mộc Tư Y coi như kết.